Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với câu chuyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chương là chữ tín của Sở Diêm Vương, vô giá. Ở phần trước thì tình tiết của câu chuyện rất thú vị khi mà xoay quanh cái việc là các đại thế gia Trung Tam Thiên tổ chức gọi là tranh đoạt Viêm Nguyệt Đao ở trong hoàng cung của Đại Triệu và đã gây ra vô số rắc rối. Đặc biệt là Sở Dương còn lợi dụng vào đấy mà vơ vét quốc khố của hoàng cung Đại Triệu, khiến cho giữa vương triều Đại Triệu và Đế quốc Khuynh Nhu nảy sinh ra mâu thuẫn sâu sắc. Và cũng nhờ sự biến thái của một tên thái giám mà làm cho Đế quốc Khuynh Nhu nảy sinh ra ý tưởng là muốn giết tất cả người trong hoàng thất của Đại Triệu. Mặc dù là hắn cũng không có ý định là xoán ngôi đoạt vị gì cả, nhưng mà khi mà hắn thích thì hắn giết thôi, cứ vậy. Thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay khi mà phần cuối phần trước kết thúc, khi mà bọn Cảnh Mộng Hồn về báo cáo thì không bắt được Sở Diêm Vương mà còn mang về một cái phiếu nợ của Tiếp Thiên Lâu. Lúc Đế Quốc Khuynh Nhu nhìn thấy cái phiếu nợ này thì sắc mặt cực kỳ đặc sắc, động tới Tiếp Thiên Lâu, lại bắt người ở Tiếp Thiên Lâu thì Đế Quốc Khuynh Nhu sớm đã có chuẩn bị, nhất định phải trả một cái giá cho Quân Tích Trúc, bằng không thì mặt mũi của mình cũng không đủ để đối phương mài cho hết. Nhưng thứ nhất là Đế Quốc Khuynh Nhu cho rằng nếu là bắt được Sở Diêm Vương thì đừng nói là 100-200 vạn, cho dù 1 vạn vạn lượng thì cũng đáng, thế nhưng là bắt không được. Thứ hai, nếu không bắt được thì cái giá 100 vạn này thực sự quá cao rồi, lao sư động chúng một cọng lông cũng không chạm vào được, hơn nữa còn bị người ta sỉ nhục như chó, vậy mà còn phải xuất ra 100 vạn sau. Thứ ba, khiến Đế Quốc Khuynh Nhu khó chịu nhất chính là 100 vạn thì 100 vạn đi, nhưng hà tất là phải viết phiếu nợ như vậy, đường đường là vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường còn có thể quỵt nợ người khác hay sao? Càng quá đáng hơn chính là bên trên còn công khai viết vào đại danh của mình. Được lắm, Đệ Ngũ Tướng Gia khẽ nghiến răng rít lên tán thưởng. Thật không nghĩ tới Cảnh Vương tọa ngài không chỉ có tài năng lãnh đạo Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, cũng không chỉ có tu vi võ đạo là cửu phẩm vương tọa, mà thậm chí ngay cả trình độ thư pháp cũng cao minh như vậy. Xem mấy chữ này mà xem, thật sự là thiết họa ngân câu, uy phong lẫm liệt, viết một tờ phiếu nợ mà cũng có thể viết được ra khí thế như vậy. Nhân tài à! Cảnh Mộng Hồn cúi gằm đầu xuống. Hiện giờ, Cảnh Vương tọa chỉ cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác. Được, được lắm. Đế Quốc Khuynh Nhu hít một hơi thật sâu, là cảm thấy lửa giận không ngừng bốc lên trong lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn không có loại cảm giác không thể áp chế nổi thế này nữa. Ta bảo ngươi đi bắt người, ngươi liền mang về cho ta một tờ phiếu nợ sao? Ngực của Đế Quốc Khuynh Nhu phập phồng không ngừng, thanh âm bình thản như cũ nhưng trong mắt lóe lên thần quang mãnh liệt. Tướng gia thứ tội. Cảnh Mộng Hồn cúi đầu. Thôi, Đế Quốc Khuynh Nhu hử mạnh một tiếng, cuối cùng cũng phát tiết được cơn giận trong lòng, hoặc có thể nói là khống chế thành công cơn giận của mình. Để ta xem, bức thư này rốt cuộc viết cái gì? Đế Quốc Khuynh Nhu cầm lấy phong thư kia, hai mắt nhắm lại, rồi hít vào một hơi thật sâu để khiến cho tâm tình của mình bảo trì một trạng thái bình tĩnh như nước. Bức thư này có thể nói là do đại địch một đời viết ra, bất kể trong thư có nội dung gì thì cũng đáng để mình phải đối đãi cẩn thận. Khi tâm tình bất ổn thì không thể đọc. Sau đó hắn mở to hai mắt nhìn về phía phong thư. Đệ Ngũ Tướng Gia thân khải, Sở Dương bái thượng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhẹ nhàng đọc lướt qua phía ngoài, không ngờ còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình một cái, tựa hồ rất thưởng thức. Đây là 10 chữ, trình thể viết chữ thật là ngưng trọng, nhưng nếu nhìn mỗi một chữ thì lại có một loại khí thế cao dốc hiểm trở, tựa như là một thanh trường kiếm đâm lên trời cao. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói, muốn đánh giá con người thì phải xem mặt chữ, người này là một nhân vật, theo trưởng phái tấn công. Hàn Bố Sở bước lên, nhìn nhíu mày nói, tướng gia, tuy chữ này cao, dốc, hiếm, hiểm, nhưng lại tràn đầy ổn trọng, hơn nữa cực kỳ nghiêm cẩn, điều này không sai, là một người tiến là công, lui là thủ, suy nghĩ cẩn trọng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói, bất quá nhìn bút họa của hắn thì ẩn ước có một loại sắc bén của kỳ binh đột xuất, nên người này thích dùng hiểm chiêu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại nhìn mấy chữ thêm một hồi rồi mới nói, hành văn liền mạch lưu loát, lại không lộ vẻ vội vàng sao động, không giống như làm bộ. Có lẽ lúc đó là hắn cũng có đủ thời gian để chuẩn bị, nói cách khác là ngay sau khi gặp chúng ta thì hắn liền lập tức rút lui, Cảnh Vương tọa thất bại cũng không phải là vô lý. Sau đó hắn mới mở phong thư, lấy bức thư ở bên trong ra, cũng là một lối hành thư đẹp mắt. Đệ Ngũ Huynh, thường nghe anh danh ở bên tai, chỉ hận không có duyên gặp mặt một lần. Lần này tiểu đệ không tiếc ngàn dặm xa xôi, từ cực Bắc Thiết Văn tới Trung Châu Đại Triệu để gặp mặt.

Phong thư này cố ý dùng một loại khẩu khí cuồng vọng khiêu khích khiến chúng ta hiểu lầm, ở Đại Triệu không phải là Sở Diêm Vương. Vì sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta nghĩ như vậy rồi thì suy đoán đầu tiên xuất hiện trong đầu, một là Sở Diêm Vương vẫn còn ở Thiết Vân, và hai nữa là Sở Diêm Vương tới đây nhưng đã đi mất rồi. Đề Ngũ Khinh Nhu cười lạnh nói, khi ngươi sinh ra hai loại suy đoán này thì tất cả những sự kiện xảy ra sau này, ngươi cũng chỉ có bị Sở Diêm Vương dắt mũi kéo đi mà thôi. Cho tới lúc cuối cùng khi bị hắn đẩy vào ngõ cụt, sợ rằng ngươi còn không biết người kéo mình đi chính là hắn. Nếu như giờ phút này chủ trì đại cục không phải là ta, mà là các ngươi, ta hiện tại có thể khẳng định, cho dù là đang ở Đại Triệu nhưng các ngươi lại thất bại thảm hại trong tay Sở Diêm Vương, biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo lúc nào không biết. Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt trầm trọng nói, đám người Hàn Bố Sở, Trình Vân Hạc mồ hôi đổ như mưa. Cho dù là ta, cho dù có nhìn thấu tất cả kế hoạch của hắn, nhưng trước khi bắt được Sở Diêm Vương cũng chỉ có thể tận hết khả năng làm giảm bớt tổn thất mà không có khả năng hoàn toàn phá giải. Đem phong thư này cất vào phòng ngủ của ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, ta muốn nghiên cứu thật kỹ bút tích của vị Sở Diêm Vương này. Nên biết là đây là bút tích duy nhất của Sở Diêm Vương truyền lưu ra ngoài từ trước cho tới nay. Đối với chúng ta mà nói là 100 chữ này vô giá. Vâng. Kim Ma Kỵ Sĩ Đường tiếp tục là tổ chức rút lui, đem những gì trọng yếu rút lui trước đi cho ta. Vâng. Chú ý tới tin tức của thanh kiếm kia, trên trán của Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ vẻ lo lắng, một cây đao đã hủy đi hoàng cung, vậy thì một thanh kiếm còn lại, kết quả sẽ ra sao đây? Mệnh lệnh cho Cao Tướng Quân, Nghiêm Thành Hoán, rồi Ngô Dũng ba người họ, xuất lĩnh tam đại binh đoàn toàn quân xuất động, lập tức toàn lực tấn công Vô Cực Quốc, cho tới mùa hè nhất định phải đánh Vô Cực Quốc, cho dù không thể diệt quốc cũng phải đánh cho nửa tàn, co đầu rụt cổ. Hàn quang trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu càng ngày càng nặng, rõ. Vô Cực Quốc nằm ở phía nam của Đại Triệu, tuy bây giờ đang là mùa rét đậm, nhưng ở nơi này cũng tuyệt đối không ngại hành quân đánh giặc, thậm chí so với phương Bắc xuân về hạ nở, khí hậu còn ấm áp hơn một chút. Thế nhưng lần điều động này rõ ràng đã khác với lúc trước. Hô hấp của Hàn Bố Sở và Trình Vân Hạc đều trầm trọng hơn vài phần. Bọn họ ý thức được mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này chỉ sợ đã thể hiện rõ một mục đích là mùa hè sang năm phải quyết chiến với Thiết Vân. Mà một trận chiến này sẽ quyết định xem thiên hạ thuộc về ai. Cho tới mùa hè Vô Cực Quốc phải nửa tàn, co đầu rụt cổ. Tin tức ẩn chứa trong những lời này quá phong phú. Đệ Ngũ tướng gia rốt cuộc muốn động thủ rồi sao? Trong những thanh âm liên tiếp hô ứng, Đệ Ngũ Khinh Nhu bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc, sau một hồi lâu mới nặng nề thở dài ra. Muốn đánh ra ngoài trước phải an nội, Sở Diêm Vương, ta sẽ cho người chiếm một cái tiện nghi trước. Sau đó hắn lập tức nói, toàn bộ thừa tướng phủ tận lực thu mình, để bảo hoàng đảng lộ diện ra tất cả, rồi lập thành danh sắc, nếu như bọn hắn và chúng ta bình an vô sự thì thôi, còn nếu không thì. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười trầm, trong mắt lóe lên sát khí sắc bén. Loại sát khí này nồng đậm tới mức ngay cả một lão đồ phu từng giết không biết bao nhiêu mạng người dưới tay như Cảnh Mộng Hồn mà trong nháy mắt cũng sợ dựng tóc gáy lên. Mà hiện tại thì Sở Diêm Vương của chúng ta đang ở cùng với huynh đệ của mình. Trong một khách sạn, Sở Dương cùng Cố Độc Hành trên mặt đầy râu quai nón, nhìn chẳng khác nào giang hồ thảo mãng. Trong khoảng thời gian gần đây, người như vậy trong Trung Châu Thành thực sự quá nhiều. Cố Độc Hành ôm kiếm chậm rãi cảm ngộ kiếm ý, còn Sở Dương thì đang kê cao gối nằm trên giường không hề nhúc nhích giống như đã ngủ rồi. Ngay cả trong mắt Cố Độc Hành thì Sở Dương cũng đã ngủ rất sâu rồi, nhưng không một ai biết Sở Dương lại đang kiểm điểm lại thu hoạch trong lần chạy tới Đại Triệu lần này. Nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, hắn sắp xếp lại ở trong cửu kiếp không gian của mình. Thu hoạch lớn, còn bà nó thu hoạch lớn rồi, ha ha. Sở Dương nhìn một đống kim loại trong cửu kiếp không gian, khoa chân múa tay sung sướng không thôi. Đừng có động vào, đừng có động vào cái này. Sở Dương nhào tới ôm chặt lấy một khối sắt tỏa ra thất thải tinh quang, nhưng mũi cửu kiếp kiếm vẫn lượn qua hắn đảo một vòng, rốt cuộc thành công chui vào. Soạt. Trong nháy mắt trong tay Sở Dương chỉ còn là một khối thất thải tinh thiết lớn cỡ nắm tay. Ta phắc, ta đã nói không được động vào cơ mà, Sở Dương nổi giận. Kiếm linh lắc mình chui ra, thở dài một tiếng. Người để cho nó thoải mái chút đi, nó đã đói bụng hơn vạn năm, lại nói đó là vì tốt cho người thôi. Sở Dương ngạc nhiên nhưng lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy một khối cương thiết lớn bằng đầu người, chớp động quang mang u ám nói. Cái khác ta cho phép, nhưng khối này ta nhất định phải dùng xong mới tới cửu kiếp kiếm dùng. Mộng yểm cương, kiếm linh bất đắc dĩ đành phải nói chuyện với kiếm tiêm mấy câu, kiếm tiêm bay vụt tới, lưu luyến lượn quanh Mộng Yểm Cương mấy vòng. Sở Dương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác là cái mũi kiếm này giống như biến thành một tiểu hài nhi, muốn đòi ăn kẹo mà không được, vội vàng muốn khóc. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa hắn đã mềm lòng, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, kiên quyết nói: "Không không, cái này quá quan trọng, ta phải dùng tới. Sau khi dùng xong hẳn là còn thừa lại phân nửa, đến lúc đó thì tùy ngươi đánh chén, chén sạch ta cũng không cần, nhưng hiện giờ ngươi phải lưu lại cho ta." Mũi kiếm thấy Sở Dương kiên quyết đến mức như vậy, đành phải buông bỏ. "Uy, cửu trọng đan kia hình thành chưa?" Sở Dương nhớ rõ là các loại dược liệu quý hiếm trong hoàng cung cực kỳ nhiều, ít nhất cũng phải tương đương với hai kho hàng lớn, nhưng bây giờ lại hoàn toàn biến mất sạch sẽ, hiển nhiên đã bị cửu cướp kiếm chén sạch rồi. Nếu như là đan dược bình thường, chỉ là cửu trọng đan khởi tử hồi sinh, hiện giờ đã có thể có 3 viên. Kiếm Linh không nhanh không chậm nói, bảo khố hoàng tộc của Đại Triệu tuy rằng nhiều dược liệu nhưng lại không có thiên tài đại bảo, giống như cửu đại linh dược, cho nên cửu trọng đan chân chính có thể giải quyết được bất cứ thương thế nào thì tài liệu vẫn chưa đủ. Kiếm Linh chậm rãi nói, chỉ thiếu thuốc dẫn thôi, một trong cửu đại kỳ dược là có thể hoàn thành cửu trọng đan hoàn chỉnh. Vậy cửu trọng đan loại bình thường có thể trị liệu thương thế của Mạc Kinh Vũ không? Sở Dương hỏi. Không thể. Kiếm Linh thống khoái trả lời khiến Sở Dương gần như ngất xỉu. Nhiều linh dược như thế mà không ngờ không luyện nổi một viên cửu trọng đan hoàn chỉnh sao? 10 vạn cân cỏ dại thì có thể biến thành một gốc linh chi không? Kiếm Linh khinh thường hỏi. Sở Dương lập tức tắt tiếng. Từng đống hoàng kim, bạc trắng, mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ biến mất rất nhanh. Nếu ném cho hoàng kim, bạc trắng này ra ngoài cũng đủ trang bị cho một đội quân 500 vạn người. Thế nhưng hiện giờ dưới mũi của cửu kiếp kiếm thì toàn bộ đã hóa thành một đám bụi bặm. Cuối cùng cửu kiếp kiếm cũng ngừng thôn phệ. Kiếm Linh hài lòng cười nói, hoàng kim với bạc trắng gần như đã có thể tuyên bố từ giờ trở đi không cần nữa. Sở Dương trừng mắt nhìn một núi lớn hoàng kim bạc trắng, giờ chỉ là còn lại có một thỏi hoàng kim nho nhỏ và 2 đĩnh bạc trắng, tay chân run rẩy một hồi, run rộng hỏi, những thứ kim loại khác không phải cũng cần nhiều đến vậy chứ? Khục khục, chắc là cũng không kém bao nhiêu. Kiếm Linh tựa hồ cũng cảm thấy ngại ngùng, ho khan 2 tiếng nói, ngoài kim loại ra thì cũng cần một số thứ tỉ như là dược vật, linh hồn, huyết nhục. Sở Dương ngã vật ra đất, đau đớn chịu không nổi hét lên, các người giết ta đi. Đột nhiên lệ tuôn ra như suối. Đều nói bại gia tử là bại gia tử, nhưng các ngươi chính là bại quốc tử à? Đây không, đây phải là bại đại lục à? Khục khục, một cái đại lục chỉ sợ cũng không đủ cho các ngươi bại. Kiếm Linh thành thật nói. Sở Dương lút cuộc sụp đổ. Sau khi kiểu cước kiếm tôn phệ một lượng lớn tài nguyên thì mũi kiếm trong đan điển đã biến thành màu đạm kim sắc, mà kiếm phong cũng trở thành ngân sắc xen lẫn với đạm kim sắc, lấp lóe sáng ngời. Sở Dương thực lòng lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, bụng mình có thể biến thành một thứ phát quang giống như đèn lồng hay không? Lo lắng của Sở Dương cũng không trở thành sự thật, trên thực tế thì kiểu kiếp kiếm ở trong đan điền cũng chỉ có mình hắn trông thấy được mà thôi. Đương nhiên, trộm được nhiều đồ tốt như vậy cũng có rất nhiều thứ mà kiểu kiếp kiếm không cần dùng tới. Đương nhiên, phải chờ sau khi kiểu kiếp kiếm sàng lọc thì những thứ rác rưởi này mới danh chính ngôn thuận trở thành phúc lợi của vị kiểu kiếp kiếm chủ quyền uy Sở Diêm Vương này. Trong đó bao gồm vô số thần binh đã được thành hình, còn có những tranh chữ của rất nhiều danh nhân kim cổ, cũng có không ít bí tịch võ công, còn có rất nhiều là tác phẩm nghệ thuật. Trong đó không ngờ còn có mấy trăm bức xuân cung đồ, tức là tranh vẽ nam và nữ đóng gạch với nhau, chuyên dành cho những thành viên thích xem sách. Nhìn xuân cung đồ rực rỡ muôn màu, các tư thế, các kiểu đóng gạch hiếm lạ, Sở Diêm Vương trợn mắt há hốc mồm. Cái này còn mẹ nó chịu hết nổi rồi. Vì thế Sở Diêm Vương siêu một tiếng bỏ chạy ra ngoài. Cố Độc Hành đang tìm hiểu kiếm ý thì nhìn thấy Sở lão đại giống như cương thi ngồi bật dậy rồi thẳng tưng ở trên giường, không khỏi hoảng sợ. Độc Hành, có mấy cuốn sách người thử xem. Sở Dương thỏ tay xuống dưới mông mình giả vờ lần mò, rồi lấy ra mấy quyển sách ố vàng rõ ràng là đã có từ lâu. Sách gì? Có Độc Hành rất kỳ quái, là mình tu kiếm là được rồi, còn phải xem sách làm gì? Hơn nữa sao dưới mông ngươi còn giấu tới nhiều sách như vậy mà ta lại không nhìn thấy? Thế nhưng vừa cầm lấy thì hai tay lập tức run rẩy. Luận kiếm khí tu hành, tâm đắc ôn dưỡng kiếm khí, luận kiếm 5 cảnh giới, vương giả chi kiếm, sát lục chi kiếm, tình nghĩa chi kiếm. Có Độc Hành nhìn từng quyển, thần quang trong mắt càng lúc càng tuôn ra mãnh liệt, hai tay càng lúc càng run rẩy. Những quyển sách này tu vi người sáng tác vị tất đã cao tới đâu, thế nhưng ở bên trong tràn đầy những cái kỳ tư diệu tưởng của bọn họ, hơn nữa đều là những tác phẩm tâm huyết của tiền nhân lưu lại. Một bản trong đó không ngờ lại là cảm ngộ của một vị kiếm tu tài năng trước khi lâm chung, được gọi là kiếm tú tài. Loại kinh nghiệm được ngưng tụ từ thời gian, kinh nghiệm cả đời và sinh mệnh của vô số tiền nhân này, đối với người đang tu hành kiếm đạo như Cố Độc Hành mà nói, chẳng khác nào đã vạch ra một con đường rộng mở, thẳng tắp ngay trước mắt hắn. Có lẽ sau khi trở thành kiếm vương thì tác dụng của những cuốn sách này đối với hắn không quá lớn, nhưng hiện giờ thứ mà Cố Độc Hành cần nhất chính là những cuốn sách này đây. Người lấy được ở đâu? Cố Độc Hành lập tức nắm chặt lấy mấy cuốn sách, sắc mặt đỏ bừng. Quan tâm làm gì? Thích thì cứ xem là được rồi, Sở Dương miễn cưỡng nói. Lần này tới Đại Triệu nói chung vẫn là có chút thu hoạch. Chỉ là thu hoạch lần này thật không nhỏ, Cố Độc Hành dồn dập thở gấp mấy hơi. Sở Dương trong lòng buồn cười, thật không nhỏ ư? Cái này đã tính là gì? Ta còn chuẩn bị một phần cho đám người Kỷ Mặc, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, La Khắc Địch ấy chứ. Hơn nữa trừ cái này ra còn có toàn bộ bảo khố của Hoàng Cung Đại Triệu, thứ tốt còn có rất nhiều. Nhưng điều duy nhất khiến Sở Dương cảm thấy khó chịu chính là thương thế của Mạc Khinh Vũ vẫn không có biện pháp chữa khỏi. Bất quá cuối cùng vẫn là có ánh dạng đông, chỉ thiếu thuốc dẫn nữa thôi. Chỉ cần bất luận thiên tài địa bảo nào ở trong cửu đại kỳ dược cũng được, cửu trọng đan sẽ lập tức được hình thành. Tin tức này đối với Sở Dương mà nói coi như có phần an ủi, lại nói là có thêm được 3 viên cửu trọng đan cũng chẳng khác nào có thêm 3 cái mạng. Bất kể là mình hay huynh đệ của mình, tóm lại có thêm bảo vật giữ mạng, Cố Độc Hành luyện kiếm càng thêm liều mạng. Thứ nhất, huynh đệ Cố Thị thì đã chết, tuy không phải do hắn hạ thủ nhưng là do Sở Dương. Cố Độc Hành cảm thấy cái này so với chính mình hạ thủ không có gì khác biệt, huynh đệ mình làm mình phải gánh chịu. Huống chi Sở Dương làm việc này mục đích quan trọng nhất cũng chính là vì mình, chứ nếu không có mình, Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt, hai huynh đệ vô luận có thối tha đến mức nào cũng chẳng liên quan gì tới Sở Dương. Sở Dương làm sao mà phải thân lâm hiểm cảnh đích thân đi giết hai người bọn hắn. Cho nên, Cố Độc Hành cho rằng mình phải gánh vác cái trách nhiệm này. Tuy hắn không nói gì, nhưng trách nhiệm nên gánh vác thì hắn không bao giờ trốn tránh. Cố Thị huynh đệ đã chết thì gia tộc Cố Thị sẽ nhanh chóng triệu hồi mình trở về. Đến lúc đó mình nên làm như thế nào đây? Còn nữa, Sở Dương sáng tạo cho mình điều kiện luyện công thuận lợi như vậy. Nếu như tiến cảnh còn chậm chạp thì mình sẽ phải ăn nói ra sao? Tiểu Diệu Tỷ có được giải thoát sớm hay không? Nếu như nàng biết ca ca và đệ đệ của mình đều chết trong tay mình, cho dù tình cảm của bọn họ không tốt, nhưng liệu trong lòng nàng có khó chịu hay không? Lại đến buổi tối, Trung Châu Thành đã chú định là không được an ổn. Rốt cuộc buổi tối hôm đó hỗn loạn từ trước tới nay chưa từng có lại một lần nữa xảy ra. Một đạo kiếm quang giống như u minh ám nguyệt lại nghênh đón minh nguyệt trên cao, chiếu thẳng lên bầu trời. Minh nguyệt kiếm rốt cuộc đến lúc này cũng xuất hiện. Trăng sáng sao thưa, quang huy trăng khuyết, trong màn đêm vô tận này vẫn sáng ngời như trước, hào quang mông lung vẫn như mộng như ảo. Trải qua lần tranh đoạt kịch liệt hôm trước thì bất kể là ai đều có chút mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, giờ phút này vội vật đều tĩnh lặng. Rất nhiều giang hồ hán tử sau khi mấy đại thế gia trung tam thiên tham dự tranh đoạt đều biết mình vô vọng, tự rút lui đi. Về phần đám vãn bối con cháu của Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao cũng chẳng biết đã biến mất không thấy tăm hơi từ lúc nào. Nhưng trong bầu trời đêm tĩnh lặng đó đột nhiên vang lên một tiếng quát như sấm động, lưu lại Minh Nguyệt kiếm cho ta. Sau đó liền nhìn thấy một đạo kiếm quang kim diễm sộc thẳng trời cao, mọi người xuyên tường vượt nóc tốc độ nhanh như ánh chớp. Nhìn thấy một người đang vội vàng bỏ trốn, một người phía sau kiếm quang lập lòe đuổi giết không buông. Chỉ trong một chốc, một đuổi một chạy biến mất phía chân trời. So với sự xuất hiện của Viêm Dương đao, Minh Nguyệt kiếm xuất hiện lặng lẽ hơn một chút, nhưng cũng khiến người ta bất ngờ. Nhưng bất kể là bất ngờ ra sao thì cao thủ thủy chung vẫn là cao thủ. Trong Tiếp Thiên Lâu một tiếng quát lớn, ngay sau đó là mấy đạo thân ảnh mang theo uy áp khủng bố lăng không bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi nhanh chóng đuổi theo. Lập tức toàn bộ Tiếp Thiên Lâu trở nên sôi trào, vô số bóng người trực tiếp phá cửa sổ lao ra đuổi theo như tia chớp. Viêm Dương đao đã lọt vào tay Ngạo Tả Vân, Minh Nguyệt kiếm lại càng có vẻ trọng yếu hơn. Mạc Thiên Vân cũng thế, các vị công tử cũng vậy, trong lòng đều nóng như lửa đốt nhưng còn có chút khẩn trương. Nếu như Ngạo Tà Vân đoạt được cả đao lẫn kiếm, một khi chiếm được bí mật bên trong, thực lực của Ngạo gia sẽ vượt xa tất cả những gia tộc còn lại. Đây chính là một loại nguy cơ sinh tử. Về phần Ngạo Tà Vân thì đương nhiên càng thêm nóng nảy hơn bao giờ hết. Viêm Dương đao đã tới tay, ngày qua ngày trông ngóng Minh Nguyệt kiếm xuất hiện. Giờ Minh Nguyệt kiếm đã có, há có thể không toàn lực cướp đoạt. Cao thủ phát hiện đồng thời đuổi theo đầu tiên lại chính là người của Ngạo gia. Kiếm quang một đường chạy về phía tây, dọc đường cũng có người nhảy ra cản lại, nhưng người cầm Minh Nguyệt kiếm kia không hề dừng lại, chỉ vội vàng xông qua, để lại trên bầu trời từng đóa huyết hoa nở rộ. Người này so với chủ nhân của Viêm Dương đao thì tâm ngoan thủ lạt hơn nhiều, người chặn đường chỉ có chết. Hắn dùng hành động thực tế để chứng minh cho bốn chữ này, thậm chí không cần nói câu nào, chỉ khiến cho mọi người hiểu rõ được lời hắn muốn nói. Truy binh càng lúc càng gần, kiếm quang đột nhiên thu lại đáp xuống dưới, rồi lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Các vị cao thủ vương tọa lùng sục chung quanh, một số còn đứng trên không để quan sát tứ phía nhưng không có phát hiện. Chẳng lẽ bị chạy thoát rồi sao? Vừa nghĩ như vậy thì kiếm quang lại thoáng hiện lên, ngay ở phía trước, cách chừng trăm trượng. Mọi người tinh thần rung lên tiếp tục đuổi theo. Lần này tận mắt nhìn thấy không thể giả. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, dưới núi là một tòa quân doanh, thoạt nhìn có vẻ cũ nát. Đội quân đóng ở nơi này hẳn là đã có chút tuổi tác. Quân kỷ cũng có vẻ là cũ kỹ, cho dù có người đi qua cũng chỉ có thể nghĩ rằng nơi này là một tòa quân doanh bình thường. Rất ít người biết được nơi đây lại chính là tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Quân doanh vốn chỉ dùng để che mắt mà thôi. Toàn bộ ngọn núi nhỏ này đã bị đào rỗng hết rồi, thậm chí là không gian ngầm phía dưới so với trên mặt đất cũng rộng lớn gấp mấy lần. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bách chiến bách thắng lại nấp ở chỗ này. Đổng Vô Thương cầm trường kiếm chạy sọc tới, La Khắc Địch đuổi theo không bỏ, giống như không đội trời chung, một đuổi một chạy chạy tới nơi này, ầm ầm đánh nhau náo loạn, rồi hùng hổ xông tới trước quân doanh. Vị huynh đệ kia, thả cho ta một con đường sống, ngày sau tất có báo đáp, Đổng Vô Thương bi phẫn hét lên. Bớt nói nhảm đi, ta chỉ muốn thanh kiếm trong tay ngươi. La Khắc Địch thân mặc hắc y, mặt đầy xương lạnh quát, thật sự không buông sao? Tuyệt đối không buông, là người đang ép ta. Ép ngươi thì sao? Oa nhà nhà, tức chết ta. Ngao ô, giao kiếm ra đây. Đối thoại nhạt nhẽo chẳng có ý nghĩa nào, nhưng hai người đều là giống như đánh giấm khản giọng mà giống lên. La Khắc Địch vừa đánh vừa tán thưởng trong lòng. Mụ nội nó đúng là làm người không thể nhìn bề ngoài. Đổng Lão Tứ thoạt nhìn giống như là một cái hũ nút, không nghĩ tới lúc diễn trò lại là một tay hào thủ như vậy. Phương xa bóng người chớp động, đám nhân mã đầu tiên không nói một lời đã gia nhập vào chiến cuộc, ngón tay như ưng chảo chụp vào Minh Nguyệt kiếm. Đổng Vô Thương nổi giận chém ra một kiếm, người nọ khẽ hự một tiếng, huyết quang lóe lên, ngón tay bị chém đứt, nhưng ngực của Đổng Vô Thương cũng giống như bị giáng một chùy, miệng mũi cùng phun ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Nếu không phải ỷ vào thân kiếm sắc bén thì kiếm đã bay đi khỏi tay. Phương xa bóng người cũng liên tục xuất hiện, lao tới như lưu tinh cản nguyệt. Trên thiên không vương miện rực rỡ dần dần tập trung lại phía này. Người rốt cuộc cũng đã tới gần hết rồi. Mọi người tạo thành một vòng tròn bao vây Đổng Vô Thương lại. Mạc Thiên Vân đứng ở trước nhất, ánh mắt chớp động. Mắt thấy lại là một hồi long tranh hổ đấu, nhưng Minh Quyệt kiếm này mình nhất định phải đoạt được. Ngạo Tà Vân khoanh tay mà đứng, thần thái tiêu sái. Nếu như là một hồi luận võ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Với thực lực của Ngạo Tà Vân vẫn là đứng đầu, chẳng có gì khác là hai tay dâng tặng. Nhưng lần này nên làm gì để đoạt được kiếm đây? Các người đều muốn đoạt Minh Nguyệt kiếm sao? Đổng Vô Thương tay cầm trường kiếm mà đứng, ánh mắt bi phẫn nhìn quanh bốn phía. Tạ Đan Quỳnh thở dài một tiếng. Vị tráng sĩ này, tình hình trước mắt người cũng nhìn ra được. Dựa vào một mình ngươi thì tuyệt đối không ổn. Không bằng hãy thành thật giao ngay ra đây, còn có thể lưu lại một cái mạng. Giao ra đây, giao cho ai? Đổng Vô Thương cười lạnh hỏi. Tạ Đan Quỳnh lập tức ngạn lời. Đúng vậy à, cho dù là đối phương giao ra nhưng mà có cả đống người thế này thì biết giao kiếm cho ai, ai mà không muốn. Cũng có thể nói trong loài tình huống này, ai dám muốn đây? Tình cảnh của Mạc Thiên Vân chiếm được Viêm Dương Đao đêm hôm trước thoáng hiện lên trong lòng, làm mọi người đều có chút do dự. Kẻ lấy được Minh Nguyệt kiếm đầu tiên bất kể là ai cũng tuyệt đối sẽ không giữ được, hơn nữa còn là tấm bia ngắm cho mọi người tiêu hao lực lượng. Cũng chính bởi vì cố kỵ như vậy cho nên vào giờ khắc này, mọi người mới không hẹn mà cùng không hề động thủ. Thế nào, rất khó quyết định sao? Đổng Vô Thương cười lạnh. Không bằng ta có một đề nghị các người nghe thử xem sao. Đề nghị gì? Mấy người các người đánh trước một hồi, giết được thì giết, trừ được thì trừ, chỉ còn lại một người duy nhất sống sót ta sẽ giao Minh Nguyệt kiếm cho hắn. Thế nào? Đánh giấm, mọi người nổi giận. Thực sự cho chúng ta là kẻ ngu ngốc sao? Không thì làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn như vậy sao? Đổng Vô Thương vung kiếm lên lạnh lùng hỏi. Hắc Y Nhân che mặt đang đứng giữa trường kia. Đổng Vô Lệ nhìn thấy đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ này người này là một người mà mình rất quen thuộc, rất thân cận, không nhịn được hỏi. Ngươi là ai? Đổng Vô Thương hừ một tiếng. Nếu đến đoạt kiếm cần gì phải hỏi ta là ai? Bất kể thế nào cứ bắt lại trước rồi nói. Lệ Hùng Đồ giống lớn một tiếng rồi đánh tới trước tiên. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười lớn, tới rất hay. Không ngờ không né không tránh mà vung kiếm lên mãnh liệt nhào tới. ngạnh kháng một chiêu. Lệ Hùng Đồ ở trung tâm thiên vốn nổi danh về lực khỏe vô song, nhưng lần này va chạm lại có cảm giác như đụng phải một hòn núi lớn. Đối phương thoạt nhìn dáng người cũng chỉ khoảng hơn 100 cân, nhưng lực lượng va chạm vừa rồi lại phải lên đến mấy ngàn cân, rắn chắc giống như một khối sắt lạnh lẽo vậy. Lệ Hùng Đồ quát lớn một tiếng, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, răng rắc hai tiếng, xương sườn trước ngực không ngờ bị gãy hai cái, còn chưa kịp rơi xuống đất đã phẫn nộ mắng: còn mẹ nó, người rốt cuộc là ai, như thế nào lại nặng như vậy? Va chạm thân thể, Lệ Hùng Đồ đã từng húc nhau với cả Châu Rừng, nhưng cũng không có bị thương nặng như vậy. Chuyện này thực sự khiến hắn không thể thừa nhận nổi, cho dù bị người ta đánh bại thì cũng không chấn động như giờ khắc này. Đồng Vô Thương cũng liên tục lùi lại 5-6 bước, hử lạnh một tiếng không hề trả lời. Lệ Hùng Đồ chỉ nhìn thân hình của hắn, quyết không thể nghĩ tới cây đao chẳng có gì đáng chú ý trên lưng của hắc y nhân bịt mặt kia, không ngờ lại nặng tới 570 cân. Cộng thêm với trọng lượng bản thân hắn nữa, cho dù không tới 800 cân thì cũng chẳng kém là bao. Lệ Hùng Đồ bất ngờ không chuẩn bị chống lại một sức nặng như thế, hơn nữa tu vi và đối phương cùng hắn là kẻ 8 lạng người nửa cân, há có thể không ăn thiệt thòi lớn. Đến lúc này thần sắc mọi người đều trở nên thận trọng. Thôi thôi, Đồng Vô Thương nhìn mấy chục cái đỉnh vương miện sáng ngời trên không, đột nhiên chán nản lắc đầu buồn bã. Vốn tưởng đoạt được Minh Nguyệt kiếm này, từ nay về sau có thể dốc lòng tu luyện vô địch thiên hạ. Thật không ngờ là bậc đại bảo vật này chung quy không phải dạng người như ta có thể chiếm đoạt. Hắn thở dài một tiếng, cô đàn nói: kiếm ơi là kiếm, chẳng lẽ cuối cùng ta và ngươi lại vô duyên với nhau sao? Sự bi thương trong mấy câu nói đó khiến mọi người trong lòng chợt động. Ngay sau đó Đồng Nhị Thiếu Gia đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn: nhưng nếu ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng dễ dàng đoạt lấy. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng rồi đứng thẳng tắp nhảy lên, không ngờ lại nhảy lên cao mấy chục trượng. Ở dưới ánh trăng sáng ngời, Minh Nguyệt kiếm chớp động tỏa sáng, tựa hồ muốn dung thành một thể với Minh Nguyệt trên bầu trời. Mọi người cũng không hiểu hắn đột nhiên nổi điên nhảy lên như vậy làm gì, thầm nghĩ là cho dù ngươi có nhảy cao tới đâu, nhưng cứ nhảy thẳng tắp lên như vậy, bốn phía lại không có gì mượn lực, cuối cùng chẳng phải là cũng rơi xuống hay sao? Chỉ thấy người này lơ lửng giữa không trung, vung cánh tay hét lớn một tiếng, một đạo kinh hồng kinh thiên đột nhiên bắn ra từ tay hắn, quang mang giống như sao chổi xẹt qua hư không lao đi, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, chui vào trong lòng núi. Thương một tiếng rồi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Ném, chính là ném, hơn nữa từ trên cao, dùng toàn bộ lực lượng mà ném đi. Viêm Dương đao sắc bén ra sao thì tất cả mọi người đều biết, chỉ cần rơi tự do từ trên không xuống cũng có thể chui tụt vào trong lòng đất không thấy đâu nữa. Minh Nguyệt kiếm đương nhiên cũng sắc bén tương tự, ném đi như vậy chỉ sợ có thể chui vào trong lòng đất tới mấy chục trượng. Hơn nữa trong đêm tối đen như thế này, điểm rơi rất mơ hồ, mọi người trông thấy đều giận dữ. Đồng Vô Thương quát lớn một tiếng đáp xuống đất, rồi hướng về đại ca Đồng Vô Lệ của mình vọt tới, hét lớn: người nào cản ta, hữu tử vô thương. Đồng Vô Lệ vừa nghe tới bốn chữ hữu tử vô thương, khuôn mặt luôn rắn như sắt đột nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái, giận dữ nói: đánh rắm, xem lão tử đánh chết tên hỗn đản nhà ngươi. Song trưởng lần lượt va chạm có đi có lại, đánh đến lăn lộn trên mặt đất bùm bụp bình bịch, cực kỳ náo nhiệt. Đồng gia công tử tự mình xuất thủ thì người khác như thế nào lại tham dự náo nhiệt? Hơn nữa thứ mà mọi người quan tâm nhất hiện giờ chính là Minh Nguyệt kiếm. Hét lớn một tiếng, mọi người ùa lên phía trước xông tới nơi mà Minh Nguyệt kiếm vừa rơi xuống. Quần doanh vốn muốn cản lại nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh cho thất linh bát lạc. Vị vương tọa dẫn đầu oanh một tiếng đánh ra một cái đại động ở trên núi. Hắn đột nhiên ngạc nhiên hét lên: còn mẹ nó, phía dưới lại là một cái mê cung thật sự rộng lớn. Người làm cái quỷ gì? Lúc này Đồng Vô Lệ thở hồng hộc thấp giọng mắng, đồng thời thét lớn một tiếng quyền đấm cước đá. Hiện giờ không nói rõ được. Đồng Vô Thương lạnh mặt, thanh âm buồn bực tiếp tục mãnh công: đến lúc nào thì nói rõ. Đồng Vô Lệ nghiến răng: trở về rồi hãy nói. Đồng Vô Thương hừ một tiếng: thật hay giả? Đồng Vô Lệ hừ lạnh hỏi: giả? Đồng Vô Thương trợn trừng mắt: phắc. Đồng Vô Lệ nhịn không được chửi ầm lên: thiếu gia, chúng ta giúp người đối phó với hắn. Hai vị vương tọa của Đồng thị gia tộc cùng nhau xông tới. Lăn qua một bên, Đồng Vô Lệ phát điên giống lên: ta tự mình thịt hắn. Cơ nhục trên mặt của hai vị vương tọa run rẩy: vậy chúng ta đi đoạt kiếm. Đoạt cái rắm. Đồng Vô Lệ giận dữ hét lên: ở đây áp trận cho ta. Thế là trong tiếng vù vù hự huịch, hai huynh đệ đánh nhau càng lúc càng xa, quyền đấm cước đá, một người tung chân bỏ chạy, một người đuổi sát phía sau, chẳng mấy chốc đã rời khỏi chỗ thị phi kia. Rốt cuộc sau mấy lần rẽ quặt, Đổng Vô Lệ mới thở phì phò nhào tới, không ngờ không tránh không né mà hắc y nhân bịt mặt kia cũng không tránh không né, cứ như vậy bị Đổng Vô Lệ túm lấy cổ áo. Cảnh tượng quỷ dị này khiến hai vị vương tọa trợn tròn mắt, gãi đầu gãi tai không hiểu ra sao. Sao lại thế này? Đổng Lao Đại nghiến răng nghiến lợi. Đây chỉ là một trò chơi. Thanh âm của hắc y nhân cũng thay đổi, biến thành một thanh âm mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Nhị thiếu gia. Hai vị vương tọa trợn tròn cả mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả lại có thể là như vậy. Trò chơi. Đổng Vô Lệ lại túm cổ Đổng Vô Thương, lắc lắc bì phẫn hét lên. Người có biết vì trò chơi của các ngươi mà ta thiếu chút nữa bị Ngạo Tả Vân đánh chết hay không? Ngươi, tại sao ngươi không nói sớm? Đổng Vô Thương hừ một tiếng lạnh lùng nói. Nói trước, ngươi còn chịu tham gia hay sao? Ngươi được lắm. Đổng Vô Lệ tức giận không nói nên lời. Lắm tay run run, nuốt nước miếng chỉ vào đệ đệ mình, dùng một khẩu khí dần như muốn hộc máu. Người có gan lắm. Hắn hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là ta, hiện giờ ngươi còn đang đi cướp đoạt ở trong kia rồi. Đổng Vô Thương hừ một tiếng, mặt không thay đổi chút nào, chỉ vào hai vị vương tọa của gia tộc. Dẫn đường, ta phải về ngủ một giấc đã. Ta cam đoan, sau khi trở về ngươi sẽ ngủ, hơn nữa còn gặp ác mộng. Đổng Vô Lệ tức tới vẹo cả mũi. Đại ca, ngài phải biết chừng mực chứ. La Khắc Địch cũng là người biết rõ, nhưng La Khắc Vũ cho tới bây giờ vẫn không phải là đang kêu gào xông vào trong đó sao? Đổng Vô Thương chân thành nói, đi thôi, trở về. Đổng Vô Lệ nghe thấy hoàn toàn tắt tiếng. Ở bên kia, theo tiếng hét lớn của mấy vị vương tọa, mọi người đều phát hiện tình huống bên trong lòng núi. Có người tính tình nóng vội lập tức vận đủ khí lực, quyền cước giáng xuống mặt đất, lập tức cảm thấy dưới chân hụt hẫng rồi cả người rơi thẳng xuống dưới. Tà phắc, không gian bên trong thật lớn. Đây là nơi nào? Quản cái rắm gì, cứ nhìn trước tìm xem Minh Nguyệt kiếm ở đâu. Liệu những người trong này có giấu nó đi rồi hay không? Đều tại tên hỗn đản đáng ghét kia, ném gì không ném lại ném đúng vào hang ổ của người khác, đúng là cực kỳ hỗn đản mà. Bây giờ thì làm sao mà tìm đây? Lập tức tổng bộ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đại loạn một trận, đất đá không ngừng ầm ầm sụp xuống, bụi đất mù mịt, sau đó lại thấy bên kia chuyển tới một tiếng ầm ầm, một mảng lớn sụp xuống như là núi lở. Dưới đất này đã bị đào rỗng không, làm thế nào mà chịu được cái đám cao thủ vương tọa này phá phách? Chỉ trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sở Dương cùng Cố Độc Hành ngưng thở, ẩn mình dấu tích, thừa dịp hỗn loạn, lén lút tiến vào Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Đây đúng là cơ hội trời ban. Nếu không có chuyện Minh Nguyệt kiếm hôm nay, nếu không phải để Ngũ Khinh Nhu đã hạ lệnh cho nhân viên nơi này triệt thoái thì, ở dưới nhiều loại thời cơ kết hợp như vậy, Sở Diêm Vương, địch nhân lớn nhất của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, lại có thể tự nhiên thoải mái đi vào trong tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường như vậy hay sao? Nếu là trước kia chẳng phải chính là trò cười lớn nhất hay sao? Hôm nay, nhiệm vụ chủ yếu của hai người chính là thả đám người giang hồ bị Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bắt giữ. Sau khi được Sở Dương kiểm tra, những người đó cơ bản thì đều bị giam ở chỗ này. Đương nhiên, nhiệm vụ phụ trợ thứ hai chính là hoàn toàn phá nát nơi này đi. Nhưng sự tình đúng là xảo hợp, Sở Dương cùng Cố Độc Hành sau khi tiến vào liền đi thẳng xuống dưới. Sau khi đi qua 3 tầng liên tục, phát hiện phía dưới đã loạn thành một nồi cám lợn. Mà khiến Sở Dương càng cảm khái chính là có một tên gia hỏa đang ôm một thanh kiếm ngắm nghé với vẻ cực kỳ hứng thú. Tà phắc, đây không phải là Minh Nguyệt kiếm đầu sỏ gây nên hỗn loạn hay sao? Ánh mắt Sở Dương trợn trừng lên. Đổng Vô Thương ném một cái mà không ngờ lại khiến thanh kiếm này chui sâu xuống đất hơn 30 trượng ư. Lực lượng như vậy cũng quá trâu bò. Nhưng mà bây giờ không phải lúc cảm thán lực lượng của Đổng Vô Thương lớn hay nhỏ. Sở Dương lắc mình xông tới, phốc một tiếng, đã đâm thấu tim của tên kia đoạt lại kiếm, rồi lập tức cùng Cố Độc Hành đại khai sát giới. Địch nhân xông vào rồi, không ổn rồi. Sở Dương cùng Cố Độc Hành một đường đầu người lăn lông lốc giết vào bên trong, giết tới nửa lòng núi thì lại phát hiện thêm một tên võ tông cũng không có, đại bộ phận ở đây đều là võ giả võ sư. Có lẽ những cao thủ đều bị Đề Ngũ Khinh Nhu cho rút lui cả rồi. Sở Dương trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này xem ra đã sớm đoán được là ta sẽ phá tan nơi này, không ngờ đã chuẩn bị từ trước. Cái này thực sự quá khó chịu mà, còn mẹ nó. Ngay sau đó Minh Nguyệt kiếm bị thu vào trong cửu kiếp không gian. Làm sao ngươi thu lại rồi? Có Độc Hành có chút khó hiểu hỏi. Rốt như con bò, thu lại thì bọn hắn không phải là không tìm thấy sao? Sở Dương nói, nhưng bọn hắn rõ ràng đã nhìn thấy kiếm rơi vào trong này. Tìm không thấy thì càng sẽ liều mạng tìm kiếm. Một ngày không tìm thấy thì 2 ngày, 2 ngày không thấy thì 3 ngày. Đào 3 thước đất tìm không thấy, chẳng lẽ còn không đào lên 100 trượng đất hay sao? Cô Độc Hành toát cả mồ hôi lạnh ra. Tính toán của Sở Dương hắn cũng xem như hiểu được. Hắn căn bản là muốn hủy diệt hoàn toàn nơi này. Hơn nữa bản thân không hề muốn động thủ. Tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, ai nấy đều hận cha mẹ sinh thiếu một đôi chân. Mau chạy a, có một lũ điên đang kéo tới đây, ngọn núi này cũng sắp sập xuống tới nơi rồi. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đều đang cấp tốc bỏ chạy. Chắc là bên kia, Sở Dương nói. Cố Độc Hành trợn trắng mắt một cái, tới nơi này rồi, tiếng kêu gào bên kia gần như đã đình tai nhức óc. Thả bọn ta ra ngoài, chúng ta muốn ra ngoài. Như thế mà còn không biết nữa thì đúng là kẻ ngu ngốc mất rồi. Sở Dương không nói hai lời, phi thân xông tới, soạt soạt mấy cái đã chặt đứt xích sắt của ba nhà gian lớn. Dòng người giống như thủy triều ồ ạt vọt ra. Sở Dương lại tiếp tục công việc, chẳng mấy chốc tất cả các nhà giam đều bị mở tung. Những người này rõ ràng đều bị giam cầm công lực cho nên mới bị khống chế trong nhà giam, không thể lao ra. Bất quá cũng không lo, chỉ cần thả bọn hắn ra tất cả mọi người đều sẽ có biện pháp phá giải sự giam cầm công lực. Đám người Mạc Thiên Vân tìm kiếm cẩn thận từng tầng một, nhưng không có chút phát hiện nào. Đang lúc tìm kiếm thì phía trước đột nhiên có vô số người lao tới, gần như đem mấy vị công tử ca bất ngờ không kịp đề phòng, đạp thành bánh thịt. Mà Sở Dương thì lại đang tìm kiếm thứ khác. Người đang tìm kiếm thứ gì sao? Ta đang tìm tàng bảo khố của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nằm ở nơi nào? Sở Dương có chút đau đầu nói. Con hàng này, thèm tiền tới mức phát nghiện rồi, không ngờ lại tới nơi này. Cũng không thể không tìm kiếm tàng bảo khố. Nếu như để Ngũ Khinh Nhu đoán trước được, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn để lại cho ngươi tìm sao? Cố Độc Hành cười cười. Vậy cũng không còn cách nào khác nữa rồi, đi thôi. Sở Dương thất vọng ngẩng đầu lên, đi theo phía sau đám người giang hồ, cùng Cố Độc Hành giống nhau, làm ra bộ dáng nọng nhọc tựa như bị áp chế công lực vậy. Hai người cứ như vậy, phe phẩy mông chạy thẳng ra ngoài. Nhìn thoáng qua, thấy đám người Mạc Thiên Vân, Tạ Đan Quỳnh, tiếp đó đám công tử ca này lại tiến xuống tầng dưới. Sau đó hồi lâu, ầm, một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi nhỏ này hoàn toàn sụp đổ, bụi mù bay lên cao mấy chục trượng. Trông thật hoành tráng à, Sở Dương đứng trên cao tán thán, rốt cuộc nó cũng sập. Bên trong khói bụi mù mịt vẫn có thể thấy được mấy chục thân ảnh đang không ngại cực khổ tìm kiếm. Đám người Mạc Thiên Vân đã quyết định nơi này là Kim Ma Kỵ Sĩ Đường, là chỗ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Thanh kiếm kia rõ ràng đã rơi vào trong này. Nếu như tìm không thấy thì có lẽ phải đi tìm Đệ Ngũ Khinh Nhu, nói chuyện điều kiện. Hơn nữa một ngày không tìm thấy, hai ngày tìm không thấy, chẳng lẽ ba ngày cũng không tìm thấy sao? Nên biết rằng chỉ cần không ngại cực khổ thì thiết bổng cũng có thể mài thành tú hoa châm. Trời cao sẽ không phụ người có lòng có tâm. Đương nhiên, đám công tử ca này căn bản không biết Minh Nguyệt kiếm kia đã quy về nguyên chủ. Về phần sự tình nơi này phát triển ra sao, Sở Dương cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn chỉ cần biết một chuyện là được, đám công tử ca này tuyệt đối sẽ khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu sứt đầu mẻ trán trong một đoạn thời gian. Phiền cũng phải phiền chết hắn. Về phần Đệ Ngũ Khinh Nhu giải thích ra sao, tỷ như Sở Diêm Vương, những người này chắc chắn cũng sẽ không tin. Sở Diêm Vương ư? Minh Nguyệt kiếm là bảo vật chân quý bậc nào, cho dù là Sở Diêm Vương thật thì hắn cũng dám lấy ra để làm mồi nhử sao, đi lừa quỷ chắc. Nếu như là Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi, ngươi từ bỏ được sao? Câu hỏi đầu tiên cũng đủ khiến hắn á khẩu không trả lời được. Tạm thời nơi này không còn chuyện của chúng ta nữa, Cố Độc Hành trầm ngâm. Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Tìm một chỗ ẩn náu đã, ta thuận tiện tìm thêm một ít tài liệu cho Hắc Long kiếm của ngươi. Sở Dương cũng khôi phục vẻ nghiêm nghị, đúng đắn nói. Hắc Long kiếm của ngươi là thần binh không giả, nhưng nó còn hơi yếu ớt một chút, ta rèn luyện thêm cho ngươi. Được. Mặt khác, hai huynh đệ Cố Thị đã chết, chỉ sợ không bao lâu thì Cố Thị gia tộc sẽ tìm ngươi trở về. Sở Dương thản nhiên nói, ta phỏng trùng không tới mùa hè chúng ta sẽ phải chia tay. Trong thời gian này ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Chuẩn bị? Đúng, có một số thứ cần ngươi đưa cho Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Nhớ Bất Thông. Sở Dương nhẹ giọng nói, còn có một số thứ ta cũng cần ngươi đưa cho Tiểu Vũ. Mặt khác, ở Trung Tam Thiên ta cũng có một số chuyện nhờ ngươi đi làm. Ánh mắt của Sở Dương sầu lo, trông xa xăm, tựa hồ xuyên thấu qua không gian, đi tới bên người Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, hiện giờ ngươi sống ra sao? Ở Trung Tam Thiên Mạc Thị gia tộc, Mạc Khinh Vũ cuộn tròn thân thể nhỏ bé của mình trên bậc thang ở trước cửa. Hai bàn tay nhỏ bé chống cằm, ánh mắt vô thần nhìn vào hư không trước mặt. Trong lồng ngực một chiếc vỏ đao cũ kỹ lẳng lặng nằm ở trong ngực nàng. Hai, tiểu cô nương bi ai thở dài, tuổi còn nhỏ, nhưng bên trong tiếng thở dài lại ẩn giấu một vẻ trầm trọng cũng cực kỳ tang thương. Trong khoảng thời gian này mà Khinh Vũ cảm thấy toàn bộ thiên địa của mình đều thay đổi. Tất cả trước kia, tất cả hết thảy hiện tại đều đã thay đổi cả rồi. Linh dược để tu luyện rõ ràng giảm xuống mấy chục lần, về phần những bảo vật vô giá để phụ trợ tu luyện như tử tinh, hiện giờ mình đến một khối cũng không nhận được nữa. Trước khi mỗi khi rảnh rỗi thì các vị trưởng bối gia tộc thường tới đây thăm mình, thúc giục tiến độ luyện công, trên mặt đầy vẻ từ ái chơi đùa với mình một hồi, sau đó mới hài lòng rời đi. Hiện giờ không có một ai hết. Trước kia, phụ thân nhìn thấy mình đều ôm chầm lấy rồi tung mình lên không trung thật sự cao hứng, tiếng cười thực là sang sảng. Nhưng mà hiện giờ, đã mấy tháng rồi mình không được nói chuyện với phụ thân, ngay cả gặp mặt cũng chỉ thoáng qua vài lần. Phụ thân thấy mình đều thở dài thườn thượt rồi đi mất, tựa hồ đang trốn tránh cái gì đó. Dần dần trái tim nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ cũng càng trở nên lạnh giá. Phụ thân không yêu quý mình bởi vì tam âm mạch của mình bị phế. Chỉ là tam âm mạch bị phế rồi, ta không phải vẫn là nữ nhi của hắn sao? Cũng không phải là phụ thân của Tiểu Vũ sao? Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ tam âm mạch lại trọng yếu đến vậy sao, so với một nữ nhi còn quan trọng hơn? Thực lực của gia tộc, thế lực của gia tộc. Đối với gia tộc, một người không có khả năng cống hiến trên mặt vũ lực thì chẳng lẽ đến một điểm giá trị cũng không có sao? Ta đến một chút giá trị cũng không có sao? Mạc Khinh Vũ thầm tự hỏi trong lòng mình rất nhiều lần, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên đôi má. Ta chẳng muốn gì hết, ta chỉ muốn phụ thân ôm ta một lần, muốn phụ thân thơm lên trán ta, muốn ở trong lòng cha mẹ cười một hồi. Không, cho dù cho là khóc một hồi, chỉ để cảm thụ một chút ấm áp của tình thân mà thôi. Nhưng bây giờ, không ai nguyện ý ôm ta. Chẳng lẽ ta ở gia tộc đã không còn tác dụng gì nữa rồi? Nhớ tới hôm đó lén nghe phụ thân và mẫu thân đối thoại mà Khinh Vũ đột nhiên đau lòng. Tiểu Vũ hiện giờ, người không thể an ủi nó một chút sao? Nó còn nhỏ tuổi, làm sao có thể thừa nhận được? Thanh âm của mẫu thân có vẻ trách cứ. Không thể thừa nhận cũng phải thừa nhận. Phụ thân thở dài một hơi. Từ trên đỉnh phong ngã xuống thì bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. Nhưng nếu hiện giờ nó không thể thừa nhận thì đến khi trưởng thành lại càng không thể thừa nhận hơn. Cho nên phải để nó học được cách thừa nhận. Hiện giờ an ủi chỉ sợ sẽ làm hại nó. Vậy Tiểu Vũ thật không còn hy vọng gì sao? Phụ thân thở dài thật sâu nói, chờ xem nếu như có nhà nào tới để thân đã. Mẫu thân nức nở, trong thanh âm đó tràn đầy vẻ vô bi thương vì tiền đồ của nữ nhi mà bất lực. Nếu có nhà nào tới để thân, mà Khinh Vũ tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại lớn lên trong một đại gia tộc, làm sao không hiểu những lời này có ý tứ là gì? Chẳng lẽ mình cũng phải biến thành công cụ để gia tộc lôi kéo liên minh sao? Cũng bắt đầu từ một khắc đó thì trái tim của Mạc Khinh Vũ chính thức nguội lạnh. Nhị ca cũng không tới thăm ta nữa, hắn chỉ không ngừng cho người mang từ Thương Lan chiến khu về những món quà, những món đồ chơi. Hiện giờ những thứ đó đã chất đầy phòng ngủ của Mạc Khinh Vũ rồi. Nhưng ta cần không phải là những thứ này, không phải, ta chỉ cần một chút tình cảm thôi. Mạc Khinh Vũ thầm hô lên trong lòng, vô cùng thống khổ. Tất cả những thứ Mạc Thiên Cơ đưa tới đều bị ném đi. Có lẽ trên đời này chỉ có một người là vẫn còn thích ta, còn yêu quý ta, mà không quan tâm là ta biến thành bộ dáng gì. Mạc Khinh Vũ ôm cái vỏ đao trong lòng, khẽ áp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình lên vỏ đao cũ kỹ này. Sao, người cũng biết có phải không? Mạc Khinh Vũ thấp giọng nỉ non nói, cũng chỉ có Sở Dương ca ca thực sự yêu quý ta, thực sự là không chê ta. Sao, chính là cái vỏ đao. Khi ta gặp Sở Dương ca ca, ta bầm mạch cũng bị phế rồi. Khi đó ta còn không biết, nhưng Sở Dương ca ca mỗi ngày đều chơi với ta, mỗi ngày đều kể chuyện cổ tích, còn tặng một cây đao quý cho ta. Nhìn bộ dáng của hắn là biết cây đao kia rất tốt mà. Hừ, đó là Sở Dương ca ca tặng ta, đao của ta khiến bọn hắn phải tranh cướp vỡ đầu. Mạc Khinh Vũ kiêu ngạo mỉm cười, nước mắt lại theo nụ cười rớt xuống. Các ngươi có biết hay không, cây đao mà các ngươi trở mặt cũng muốn cướp đoạt đó chỉ là đồ chơi Sở Dương ca ca tặng cho ta thôi. Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. Mạc Khinh Vũ ngơ ngẩn nhìn vào hư không trước mặt vô lực nói, ta không muốn sống ở nơi này nữa, ta không thích nơi này, tuy rằng nơi này là nhà của ta. Tiểu thư, bên ngoài lạnh lắm, mau vào phòng đi thôi. Một thị nữ nhẹ nhàng đi tới. Mạc Khinh Vũ lau lau nước mắt ôm cái vỏ đao đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt không còn chút biểu tình nào. Những tao ngộ trong khoảng thời gian này khiến tâm cảnh của nàng xảy ra thay đổi rất lớn. Nếu không ai để ý tới ta, không ai quan tâm tới ta, thì cho dù ta có khóc cũng không để người khác nhìn thấy được. Cho dù ta thương tâm cũng chỉ để trong lòng. Ta không muốn các người chê cười ta. Chờ đến khi khập Sở Dương ca ca, ta mới khóc. Mấy ngày nay, không khí trong Mạc thị gia tộc có chút ủ rột. Thương Lan chiến khu xảy ra biến hóa kịch liệt, nơi những đại gia tộc thí luyện võ đạo trong khoảng thời gian này cũng cuồn cuộn phong vân. phong ấn đã nứt ra rồi. Thương Lan chiến khu bên trong tràn đầy những linh thú muôn màu, diện tích rộng lớn, mà da lông hay nội hạch của linh thú đều là hàng hóa rất dễ dàng lưu thông ở trung tam thiên. Hơn nữa, Thương Lan chiến khu cũng là một nơi giống với man hoang. Nhân loại căn bản không thể nào quần cư ở đó, cho nên mỗi lần đều là vội vội vàng vàng mà vào, đạt đến nghi thức cần thiết thì liền vội vàng thoát ra. Nguồn thu của các đại gia tộc trên cơ bản đều từ đó mà xuất hiện. Hơn nữa, Thương Lan chiến khu cũng là nơi tốt nhất để tôi luyện cho đệ tử trẻ tuổi của các gia tộc. Đệ tử trẻ tuổi chỉ cần không thâm nhập sâu vào Thương Lan chiến khu, đi khiêu chiến chém giết những linh thú bình thường, không những tôi luyện được võ kỹ mà còn có thể đạt được thu hoạch, dùng nó để gia tăng thực lực cho gia tộc, cũng là nơi tuyệt hảo để đám đệ tử trẻ tuổi thành lập uy danh của mình. Đương nhiên, địa phương hoang phế mấy vạn năm như vậy, linh dược bên trong cũng là nhiều không đếm xuể, mà linh dược lại là những thứ mà đại gia tộc đang khát cầu. Nhưng gần đây phong ấn nứt ra, ai cũng không thể ngờ tới, lần này phong ấn nứt ra từ bên trong xuất ra không ngờ lại là Tam Tinh Thánh Tộc. Cả vạn năm trước đây chính là tử địch của nhân loại. Tam Tinh Thánh Tộc vừa xuất hiện thì liền chiếm cứ một khu vực rộng lớn, sau đó dùng thiên phú bản năng thúc đẩy linh thú, tạo thành vô số những khu vực trong Thương Lan chiến khu, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một khi có nhân loại tiến vào thì họ sẽ hợp lực tấn công. Những đàn linh thú vốn là vô tổ chức, vô kỷ luật lập tức đã biến hóa nhanh chóng biến thành những quân đội có tố chất. Hơn nữa những khu vực này đều dần mở rộng ra, cho tới bây giờ không ngờ lại ẩn ước có xu thế khuếch trương ra Thương Lan chiến khu. Đối với các đại gia tộc ở Trung Tam Thiên mà nói, điều này tuyệt đối là một chuyện không thể nhẫn nhịn được. Cho nên, ngay sau giao thừa, đợi thêm một thời gian ngắn nữa thì các đại gia tộc không hẹn mà cùng phát lệnh động viên, triệu tập, mệnh lệnh cho thành viên bên ngoài lập tức trở về, chạy tới Thương Lan chiến khu. Ở trong Hạ Tam Thiên, Đại Triệu, Trung Châu Thành, Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người ở chung một chỗ, đã lâu không có hành động gì, hai người đều đang tiêu hóa thành quả của chuyến đi lần này. Tu vi của Cố Độc Hành hai ngày trước đã đột phá tứ phẩm kiếm tôn, lại củng cố thêm một bước, mà Sở Dương cũng không chịu thua kém trong cửu kiếp kiếm sau lần đánh cướp Hoàng Cung Đại Triệu. Vô số dược lực còn sót lại trong kinh mạch sau khi cửu kiếp kiếm hấp thu, không ngờ khiến cho hắn một đường tiến mạnh, đột phá lên võ tôn nhất phẩm. Cho dù là có kiếm linh toàn lực áp chế, nhưng khi mũi kiếm và kiếm phong tụ lại một chỗ thì tựa hồ càng cuồng mãnh hơn. Đợi đến khi kiếm linh ngăn chặn thành công thì Sở Dương đã là võ tôn nhất phẩm rồi. Nhìn kết quả này, kiếm linh khóc không ra nước mắt, mà dược lực còn sót lại rất nhiều. Khoảng cách từ chỗ hai người ẩn náu tới Tiếp Thiên Lâu cũng không quá xa, cho nên hoàn toàn có thể quan sát động tĩnh của Tiếp Thiên Lâu. Mà đám đại công tử sau khi tìm chán chê không phát hiện được gì trong đống đổ nát của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, không ngoài dự liệu đã tìm tới Thừa Tướng Phủ, đưa ra điều kiện. Mạc thị gia tộc thì nói chỉ cần tướng gia khiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giao thanh kiếm ra, chúng ta sẽ... Ngạo thị gia tộc thì cũng chỉ cần tướng gia giao cho Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tìm kiếm thanh kiếm giao ra. Tất cả các gia tộc đều đưa điều kiện cho Tể Tướng Phủ. Đương nhiên cùng trăm miệng một lời, nếu như đệ ngũ tướng gia không khiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giao kiếm ra đây, chúng sẽ... Từ lúc chào đời tới nay thì đây là lần đầu tiên đệ ngũ Khinh Nhu nếm thử cái mùi vị sứt đầu mẻ chán. Ngạo thị, Mạc thị, Tạ thị còn dễ nói chuyện một chút, khá là ôn hòa, nhưng Đồ thị gia tộc lại trực tiếp không nói lý. Đồ Thiên Hào trực tiếp ở luôn trong phủ thừa tướng, người không giao kiếm ông mày không đi. Về phần Lệ Hùng Đồ, ngày nào cũng chỉ huy cao thủ vương tọa nhà mình cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường luận bàn, hết luận bàn này đến luận bàn kia. Không giao ra sao, vậy ta đánh cho các ngươi phải ói ra. Nếu như là người bình thường thì đệ ngũ Khinh Nhu đã không thèm để ý tới, trực tiếp hạ lệnh trục xuất hoặc là trực tiếp giết đi. Nhưng những người trước mắt này, ai nấy đều là bảo bối của các đại gia tộc Trung Tam Thiên, bọn họ đều không phải là người bình thường. Chuyện này khiến cho đệ ngũ Khinh Nhu không thể chịu nổi. Hắn không chỉ một lần thúc giục Cảnh Mộng Hồn nhanh chóng tìm ra thanh kiếm kia sau đó ném đi để bọn họ chó cắn chó, thích ra sao thì ra. Nhưng Cảnh Mộng Hồn lại vô cùng buồn bực, ta đi đâu mà tìm ra kiếm đây? Cảnh Vương Tọa cũng sốt ruột lắm chứ, hắn thậm chí còn nén giận triệu tập hạ bộ của mình. Không những là không thể tránh người ta hủy diệt tổng bộ, ngược lại còn phải đi rút người ta tìm kiếm. Nhưng lộn nhào cả ngọn núi, gần như mỗi một tảng đá đều lật lên, rồi biến thành bột phấn. Toàn bộ ngọn núi bị san phẳng hoàn toàn, sau đó lại đào thành cả cái hố lớn. Cái hố càng ngày càng sâu, nhưng vẫn không thể tìm được dù là một cục sắt gì. Cho nên về sau, nơi này đã biến thành một cánh đồng phì nhiêu, thổ nhưỡng nơi này không có bất cứ chỗ nào có thể tốt hơn được. Hơn nữa cái hố khổng lồ kia, không ngờ sau này lại biến thành một cái hồ. nuôi dưỡng cho dân chúng ở một phương, hậu nhân gọi nó là Minh Nguyệt Hồ. Tính huống này cứ rằng coi như vậy chừng 20 ngày, đến tận đêm giao thừa thì đám công tử ca này cũng vì thanh kiếm này mà không trở về. Tất cả mọi người đều lo lắng là vạn nhất mình vừa rời đi, ngày mai thanh kiếm kia xuất hiện thì sao? Cứ chờ xem đã, tốt nhất là người khác đi sạch, chỉ còn mình ở lại là tốt rồi. Nhưng Đồng thị gia tộc đi rồi, La thị gia tộc cũng đi, Kỳ thị gia tộc, những người khác không ngờ vẫn không nhúc nhích, không hề đi nửa bước. Điều này khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy cực kỳ phiền toái. Hắn cả ngày đã phải tranh thủ thời gian để trấn an đám nhị thế tổ này, trong lúc nhất thời trăm mối lo cứ quấn lại với nhau. Mà lá gan của đám Bảo Hoàng Đảng lại bắt đầu chậm rãi lớn lên, bắt đầu đối phó với một số nhân vật trọng yếu trong phe phái của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đương nhiên, nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu phản kích thì bọn hắn sẽ lập tức dừng tay ngay. Bảo Hoàng Đảng ở đây chính là cái phe phái mà quan viên muốn bảo vệ cho cái vị trí của Hoàng Thất. Thế nhưng, Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc này hoàn toàn không có phản ứng. Thế thì nguy rồi, lập tức đại triệu xuất hiện vô số lời đồn đãi, nói Đệ Ngũ Khinh Nhu thất sủng, nói Hoàng đế đã thu hồi quyền lực, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn rỗi ở nhà chơi. Vậy là sóng gió lớn hơn lại khởi động, đám triều thần vốn còn đang quan sát xem tình thế thế nào. Một ít lão gia hỏa ẩn mình nhiều năm, một số quan viên bị Đệ Ngũ Khinh Nhu đè đầu cưỡi cổ, rốt cuộc cũng đều ngóc đầu lên. Trong lúc nhất thời rất có khí thế. Hoàng đế đại triệu ban đầu vẫn còn thoải mái ngồi thuyền câu cá, bình tĩnh nghe ngóng động tĩnh bốn phía. Nhưng theo cảm xúc của đám triều thần ngày càng kịch liệt, hoàng đế bệ hạ tựa hồ cũng ngửi thấy một mùi vị bất thường. Vì thế mà bắt đầu chậm rãi thay đổi bộ dáng thu mình trước kia, chậm rãi lộ diện nhiều hơn. Đệ Ngũ Khinh Nhu đắc tội với mười mấy siêu cấp thế gia trung tam thiên. Hiện giờ đám thế gia đó đang tìm Đệ Ngũ Khinh Nhu gây chuyện. Mạng của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chẳng còn bao lâu nữa. Tin tức này sau khi hoàng đế bệ hạ chứng thực xong, liền lập tức mừng rỡ cười lên ha hả. Thế là hoàng đế bệ hạ bắt đầu cao giọng xử lý một số chuyện, bắt đầu chậm rãi sử dụng quyền lực của quân chủ. Ha hả, thật là thuận lợi. Vì thế hoàng đế bệ hạ bắt đầu triệu tập mưu đồ cải cách bí mật, từ lén lút mật nghị ban đầu chậm rãi biến thành các loại yến hội nho nhỏ, rồi lại chậm rãi phát triển tới triều đình nghị sự, dứt khoát bắt đầu cải cách. Trong một lần say rượu, bệ hạ không ngờ lại nói với hoàng hậu một cách cảm khái vạn phần. Trẫm đằng cờ 20 năm, nhưng cũng chỉ có lúc này mới chính thức là biết được niềm vui của đế quân. Thậm chí là còn có hai đội quân từ ngàn dặm xa xôi chạy tới cờ suý ngập trời, giết Đệ Ngũ, thanh gian đảng, diệt Khinh Nhu, sạch triều đình. Trong lúc nhất thời, đại triệu gió nổi mây phun. Trong khoảng thời gian này, Sở Diêm Vương cũng không có thêm hành động nào, hoàn toàn yên tĩnh. Sở người ta biết loại hiện tượng này chỉ sợ là Đệ Ngũ Khinh Nhu đang tự mình dung túng. Chứ với thủ đoạn mạnh mẽ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cường lực chống lại đại triệu, khống chế từ lâu, xuất hiện tình huống như vậy mới là trái với lẽ thường. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chỉ sợ là Đệ Ngũ Khinh Nhu chuẩn bị có hành động lớn, cho nên trong loại tình huống này tốt nhất không nên dây vào. Tránh cho Đệ Ngũ Khinh Nhu lại theo dây lần tới, vậy thì mình sẽ chết không có đất chôn thây. Cho nên Sở Diêm Vương hiện giờ là tọa sơn quan hổ đấu. Cuộc sống thường ngày so với ở Thiết Vân còn muốn thích ý hơn, ngày nào cũng được xem đám gia hỏa của mấy thế gia chạy đi chạy lại, ồn ào ầm ĩ, gay gắt một hồi. Cũng chỉ có mười mấy thế gia này mới mang tới phiền toái chân chính cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hơn nữa, có bọn hắn ở chỗ này làm loạn, Đệ Ngũ Khinh Nhu mới không rảnh tay để trùng kiến lại Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Mặc dù có người phụ trách, nhưng người khác giải quyết và Đệ Ngũ Khinh Nhu đích thân nhúng tay, đó là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Các người náo loạn càng lâu thì ta lại càng câu kéo được nhiều thời gian. Cứ loạn đi, loạn nửa năm một năm ta cũng không sao, ha ha. Ngay cả đám Bảo Hoàng Đảng cũng âm thầm cầu nguyện đám thế gia này mau chóng xử lý Đệ Ngũ Khinh Nhu dùm cái đi. Nhưng sự thực vô tình rất nhanh liền giáng cho Sở Diêm Vương và đám Bảo Hoàng Đảng đại triệu một đòn cảnh cáo. Trung Tam Thiên đột nhiên truyền xuống lệnh triệu tập khẩn cấp, tất cả đệ tử gia tộc ở bên ngoài lập tức phải trở về Trung Tam Thiên, có tình huống khẩn cấp xảy ra. Sau khi nhận được tin tức, đám công tử ca liền lập tức quay về Trung Tam Thiên, trong đó bao gồm Ngạo Tả Vân, nắm giữ Viêm Dương Đao trong tay. Cho dù Minh Nguyệt Kiếm có rơi vào tay kẻ khác thì hắn cũng phải tìm đến mình. Tạ Đan Quỳnh và Âu Độc Tiếu cũng đi, Mạc Thiên Vân cũng không thể tránh được phải trở về. Lệ Hùng Đồ dây dưa một thời gian dài như vậy không thu hoạch được gì, lúc gần đi liền dở công phu sư tử ngoạm cuốn đi không ít vàng bạc tài bảo. Đồ Thiên Hào cũng học theo, làm việc rất nhiệt tình. Còn có mấy thế gia cũng đưa ra các loại yêu cầu, như tất cả mọi người đều cảm thấy khoảng thời gian này thật là lãng phí. Đệ Ngũ Khinh Nhu phải ói ra cả khối máu mới tiễn được đám nhị thế tổ này rời khỏi đại triệu. Sau khi căn nguyên của hỗn loạn và rắc rối bỏ đi, người giang hồ Trung Châu cũng bỏ đi gần hết. Đối diện với đống hỗn độn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đối diện với Trung Châu gần như biến thành một vùng phế tích. Bao nhiêu công sức bỏ ra, giờ chỉ thu được một đống hoang tàn, để Ngũ Khinh Nhu nổi bão thực sự. Mà đám Bảo Hoàng Đảng cùng với thành viên hoàng tộc đoạn thời gian trước vẫn kiêu ngạo, hiện giờ lại càng kiêu ngạo hơn, trực tiếp phải thừa nhận lửa giận ngút trời của đệ ngũ tướng gia. Ngay trong ngày hôm sau, đại triệu Trung Châu Thành đột nhiên bị Tam Đại Binh Đoàn bao vây. Lập tức Tam Đại Binh Đoàn chậm rãi tiến vào Trung Châu, sau đó thành vệ quân các thứ của Trung Châu đều bị tập kết toàn bộ. Chỉ trong vòng một ngày, tất cả các con đường của Trung Châu Thành đều tràn ngập quân lính, gần như là cứ đi vài bước thì lại có hai người đằng đằng sát khí đứng đó. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Chu Tính, Đại Thanh Trừng đã từ lâu, lần này hắn thực hiện không chút lưu tình. Ngày thứ ba, Trung Châu Thành bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi tanh sộc thẳng trời cao. Hàn Bố Sở quấn một cái áo khoác da cừu thật dày, ngồi trên một cái ghế bành trầm trọng, nghiêm chỉnh ngồi giữa ngọ môn. Phía sau là một đội võ sĩ sát khí tận trời, không ngừng có võ sĩ đầu đao nhuốm máu cưỡi khoái mã tiến vào bẩm báo. Trong tay Hàn Bố Sở đang cầm một chồng danh sách thật dày, sắp xếp người đi giết giống như là đi phát phúc lợi. Người nào chết thì liền gạch một nét lên cái tên của hắn trên danh sách, giết xong một tấm thì liền thay tấm khác, tịch thu gia sản cả nhà, giết cả phạm tội, tru di cửu tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa từng đồ sát như vậy trong đại triệu, nhưng lần này hắn đã chịu đựng đủ rồi. Tất sát lệnh một khi phát ra tuyệt không thu hồi lại, tha giết lầm chứ tuyệt không chịu bỏ sót. Thừa tướng tiền nhiệm, thượng thư ngự sử, các kiểu con đại điều, ngay cả một số hoàng tộc, vương gia, phò mã, vương tử, hoàng thân quốc thích cũng đang xếp thành hàng chờ bị chém. Đội quân như lang như hổ, một khi xông vào tòa đại trạch viện nào thì chỉ trong phút chốc, phốc phốc, khí huyết xông lên tận trời, tiếng kinh hô thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Giây lát đi ra cũng chỉ còn lại thi thể đầy đất. Ở trong hoàng cung, khi Lục Nhân Giáp đại tổng quản hạ lệnh chống cự thì chỉ thấy tướng quân thủ vệ hoàng cung vẻ mặt nịnh nọt, mở tất cả đại môn nghênh đón quân phản loạn giống như nghênh đón cha ruột tiến vào, lập tức đại sát tứ phương không chút lưu tình. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã từng nói qua, trên thế giới này đáng ghê tởm nhất chính là thái giám, cho nên những lời này trực tiếp khiến cho đám thái giám trong hoàng cung không một ai may mắn thoát chết. Vị tướng quân phụ trách nhiệm vụ giết thái giám này chính là một vị quan viên từng bị Lục đại tổng quản hãm hại. Vị nhân huynh này làm một chuyện cực kỳ đại khoái nhân tâm, là ra lệnh cho người lôi Lục đại tổng quản theo phía sau. Mỗi khi giết một tên thái giám, chém một cái thì đều dí mặt của Lục đại tổng quản vào cái cổ vừa bị chém đứt để cho máu tươi phun vào mặt. Tiếp đó lại tiếp tục với một cái cổ khác. Đợi đến khi giết hết Lục đại tổng quản, cả người đã bị tắm trong máu tươi vô số lần, chỉ kêu a một tiếng hoảng sợ, sau đó tứ chi run rẩy, cuối cùng mềm oặt đi như một đống mồm bùn nhão, bị hù cho chết luôn tại chỗ. Tất cả những người biết được chuyện này đều hung hăng phun một ngụm nước bọt, nói ra một câu, xứng đáng. Quả thật là xứng đáng, nếu không phải vì một câu nói của vị tổng quản đại nhân này thì mấy vạn người tử vong hôm nay hoàn toàn có thể sống sót. Tuy là mọi người bằng mặt không bằng lòng, nhưng ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, gặp nhau chỉ cười ha hả, như thế nào mà chả kéo dài thêm được mấy chục năm. Nhưng một câu nói của hắn lại khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, rốt cuộc khiến cho tất cả đều không thể tránh thoát khỏi. Trong mắt người bình thường thì lần giết chóc điên cuồng này tựa hồ là một lần phát tiết oán hận tích chứa mấy năm nay của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Các ngươi không phải là không phục ta sao? Các ngươi không phải là muốn dùng âm mưu đối phó ta sao? Được, ta đây liền giết sạch, đỡ cho các ngươi mất công dở trò. Nhưng chỉ có một số người sáng suốt nhận ra lần thanh trừng này của Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn là để chuẩn bị cho trận đại chiến với Sở Diêm Vương và Thiết Bổ Thiên trên chiến trường. Đệ Ngũ Khinh Nhu mấy năm nay không có đích thân xuất thủ, thân lâm chiến trận, nhưng lần này rốt cuộc cũng đích thân chỉ huy chiến cuộc quyết định thiên hạ. Đại chiến với kình địch trong đời không cho phép tồn tại bất cứ sự cản trở nào, càng không cho phép bất cứ thanh âm nào không hài hòa tồn tại. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu ở ngoài chiến đấu mà đám lão gia hỏa này lại âm mưu đâm chọc sau lưng trên triều đường, thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chịu không nổi, bất kể lương thảo, quân giới, chiến mã, quân đội hay hậu cần. Tất cả đều phải được điều phối kịp thời, chỉ cần xuất hiện một sai sót thì cũng là vạn kiếp bất phục. Đối diện với Sở Diêm Vương, Thiết Bổ Thiên, Thiết Long Thành, tam đại kình địch này liên thủ, Đệ Ngũ Khinh Nhu không dám có chút đại ý nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng đủ khiến cho toàn bộ đại quân tan thành mây khói. Nguyên bản là hắn cũng không cần, bởi vì bất kể có cầm quyền trong triều hay không, Đệ Ngũ Khinh Nhu đều có tin tưởng là nắm chắc hết thảy trong tay. Nhưng mà những lần thất bại gần đây, tuy rằng đều là thất bại cục bộ, không có đả thương tới gần cốt, nhưng lại khiến cho lòng cảnh giác của Đệ Ngũ Khinh Nhu đạt tới mức độ cao nhất. Sau khi thanh trừng Trung Châu thì làn sóng thanh trừng lập tức từng đợt tràn về khắp các thành thị trong Đại Triệu một đường huyết tinh. Tất cả các chức vị đẻ trống đều bị người của Đệ Ngũ Khuynh Nhu nắm giữ trên dưới một lòng. Nghe nói sau khi lần thanh trừng này hoàn thành, Đệ Ngũ Khuynh Nhu đứng trên tường thành của Trung Châu, nhìn từng tầng huyết vụ và vô số oan hồn bay lên trong khắp cả nước, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói: "Ta đã từng nói ta muốn thiên hạ này thống nhất trong tay ta. Cho dù không thể thống nhất trong tay ta thì cũng phải từng qua tay ta. So với thiên cổ thống trị, mấy vạn, mấy chục vạn hay mấy trăm vạn mạng người có đáng là bao nhiêu?" Khi hắn nói những lời này, gió lớn trên không trung của Đại Triệu lạnh thấu xương, tinh kỳ bay phần phật, bên trong trời cao ngàn dặm đã mang theo từng điểm xuân ý. Trong hoàng cung Đại Triệu, hoàng đế Triệu Chiết bệ hạ cả người run rẩy, vì hoàng đế bệ hạ lớn lên trong phòng ấm này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thủ đoạn của Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại ngoan độc và huyết tinh như vậy, không để lại một lối thoát nào. Tôn nghiêm hoàng tộc hắn căn bản không cần, mấy vạn sinh mạng hắn lại càng không cần nốt. Văn võ bá quan căn bản cũng không cần, toàn bộ người tới tay hắn chỉ liền một chữ giết. Phi tần bên cạnh đều co rúm lại với nhau, mặt cười trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, thân thể run rẩy lên như gió rụng lá rụng trong gió. Đệ ngũ tướng ra đến, tên quân sĩ đứng ngoài cửa giơ cao trường đao nhuốm máu hô to, phảng phất như đánh một hồi chuông vang báo tử. Đệ ngũ Khinh Nhu tới đây. Miệng mũi hoàng đế bệ hạ tím ngắt rồi run rẩy nói, hắn tới làm gì? Không có ai trả lời, hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng bước chân trầm ổn truyền tới, trên mặt Đệ Ngũ Khuynh Nhu vẫn là một vẻ tươi cười ôn hòa, bình tĩnh bước từng bước tới cửa. Ở trên người hắn là một chiếc áo choàng bằng vải bông bình thường, cứ như vậy chắp tay sau lưng thản nhiên tiến vào. Thần tình trên mặt vẫn tao nhã bình thản như trước, tựa hồ vạn vật đều không được hắn để trong lòng. Nhưng hoàng đế bệ hạ lại giống như nhìn thấy một con ác ma địa ngục, toàn thân đầy máu, hai mắt trắng dã, gần như ngất lịm đi. Bệ hạ mạnh khỏe? Đệ Ngũ Khuynh Nhu ân cần hỏi thăm một câu. Khỏe, khỏe, tướng gia khỏe chứ? Triệu Chiết cố gắng khống chế cơ nhục trên mặt, nặn ra một nụ cười, không có đánh mất khí độ của Phượng Tử Long Tôn, nhưng lại không được thành công. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khoanh tay đứng đó, ánh mắt hơi nhếch lên, một tên thị vệ vội vàng bưng một cái ghế tới đặt phía sau hắn. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lúc này mới mỉm cười, ung dung ngồi xuống. Bệ hạ. Hả? Ta và ngươi quân thần mấy năm cũng coi như là duyên phận. Đệ Ngũ Khuynh Nhu mỉm cười thở dài nói, ta vốn cho rằng chúng ta là có quân thần tương đắc, đồng tâm hiệp lực, thống nhất Giang Sơn, cùng đứng trên đỉnh phong, được thế nhân cúng bái. Ta có năng lực thống nhất Giang Sơn, cũng có khí phách để thống nhất Giang Sơn. Chỉ tiếc bệ hạ ngài Thủy Chung lại không tín nhiệm ta. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở dài một tiếng thương hại nhìn Triệu Chiết nói, đây là vì sao? Đây là lỗi của trẫm. Ánh mắt Triệu Chiết không dám nhìn hắn run rẩy nói, hả, thực sự sai rồi sao? Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ cười, năm đó người không tín nhiệm ta, ta bất đắc dĩ phải tìm cơ hội trên chiến trường để nắm quyền lực, không ngờ tới kỳ thật so với người giao cho ta binh quyền ngay từ đầu thì còn mạnh hơn nhiều lắm. Hai con mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ híp lại, tựa hồ nhớ tới trận đại chiến thảm thiết năm đó, từng cuộc giao dịch, từng hồi chém giết đã xây dựng nên danh vọng bất thế của Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta, cũng vì vô số chiến công người lại không thể không phong thưởng cho ta. Tới một thời điểm nhất định, tất cả quyền chỉ huy ngoài tiền tuyến đều rơi vào trong tay ta. Lúc đó thì đại cục đã định, người đã vô lực khống chế ta. Thanh âm Đệ Ngũ Khuynh Nhu thoáng dừng lại một chút. Kế tiếp, Nam Trinh Bắc Thảo, thứ nhất là diệt trừ đối lập. Thứ hai, trong mắt thế nhân, ta là thống soái không gì là không làm được. Thậm chí trong mắt của Thiết Long Thành, cũng là ta nắm trong tay chiến cuộc, vì những chiến công khổng lồ. Nhưng hắn sai rồi, cái ta muốn cũng không phải là chiến công, mà là quyền lực. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói, ngay trong đoạn thời gian đó, toàn bộ 1.200 vạn đại quân của Đại Triệu Đế Quốc đều bị ta lần lượt điều tới chiến trường. Cái ta muốn là quen thuộc với quân đội, là tướng lĩnh trong quân đội phải tin phục. Và ta cũng muốn nắm trong tay quyền lực ảnh hưởng đối với mỗi một đội quân, dù là nhỏ nhất. Bởi vì điều này ta rất rõ ràng là người sẽ không cho ta, cho nên ta chỉ có thể tự mình tranh thủ. Vô số bẫy dập, Thiết Vân tổn thất đương nhiên rất lớn, nhưng người chết của Đại Triệu so với Thiết Vân chỉ có nhiều hơn chứ không ít, bởi vì có rất nhiều người đều do ta tự tay thiết kế bẫy dập đưa bọn họ vào hang ổ mai phục của Thiết Vân, mà những người đó đều trung thành với bệ hạ, trung thành với Đại Triệu, nhưng bởi vì người không tín nhiệm ta, cho nên ta cũng không tín nhiệm những kẻ đó. Cái ta muốn chính là người chung với Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta kìa. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở một hơi thật dài. Rốt cuộc đợi đến giai đoạn chiến tranh gần kết thúc, Thiết Vân suy nhược lâu ngày khó lòng phản kích, thì ta mới đình chỉ chiến tranh, mang quân công cái thế trở lại triều đình. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chính là ta cố ý cho Thiết Vân một cơ hội thở dốc, nhưng kỳ thật không phải. Đề Ngũ Khinh Nhu nói, bởi vì lúc đó ta chỉ có quân đội mà đánh mất chính trị, cho nên ta phải trở về, tạo ra một cục diện chính trị mà ta có thể nắm vững trong tay. Hơn nữa, lúc đó Hoàn Thất vẫn nắm vững quốc gia này trong tay. Cho dù ta có diệt được Thiết Vân, thì ngươi diệt ta cũng dễ dàng như một cái nhấc tay. Cho nên ta không thể không khai chiến lúc đó. Cho nên ta bỏ qua cục diện chiến tranh tốt đẹp, trở về bắt tay phát triển thế lực của mình hậu phương. Đề Ngũ Khinh Nhu thở dài thật sâu. Nếu như khi đó người có thể tín nhiệm ta, thì hiện giờ ta đã có thể đánh cho ngươi một giang sơn thống nhất. Đáng tiếc là ngươi lại không. Cho nên cho tới bây giờ, ngươi muốn đối phó ta thì đã quá muộn. Đề Ngũ Khinh Nhu đứng lên. Quân đội mới là đạo lý cứng rắn. Trong tay ngươi không có trọng binh, không có tướng, chỉ bằng vào một đám hủ nho, không ngờ lại muốn đối phó với lãnh tụ của quân đội. Bệ hạ, ngươi không thấy điều này là quá buồn cười sao? Triệu Chết sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở to. Rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa rất nhiều lời muốn nói với ngươi từ nhiều năm trước, nhưng hôm nay tới nơi này lại phát hiện tất cả đều không cần thiết nữa. Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, đã không cần nói nữa. Có lẽ tâm cảnh của ta đã thay đổi, nhưng hiện giờ ta lại cảm thấy mình có chút ấu trĩ. Đề Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, hôm nay tới chỗ người nói chuyện, thị uy vốn là ấu trĩ. Nói xong, Đề Ngũ Khinh Nhu liền đứng dậy, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, Phong Khinh Vân đạm đi ra ngoài. Lập tức bên ngoài vang lên thanh âm của Đề Ngũ Khinh Nhu truyền vào. Niêm phong chỗ này đại, để cho hoàng thế bệ hạ sống ở bên trong cho tốt. Từ hôm nay trở đi, cho phép vào, không cho phép ra, cho đến khi đại chiến lần này chấm dứt. Rõ. Sau đại chiến nếu chúng ta thắng thì đem hoàng thế bệ hạ ra, cho xem một chút cục diện tốt đẹp, sau đó chém đầu. Nếu như chúng ta thất bại thì trực tiếp chém đầu luôn, diệt cửu tộc. Rõ. Triệu Chết ngồi bên trong nghe được, ánh mắt trợn trừng lên, hôn mê bất tỉnh, bất luận thắng bại đều phải chết sao? Chuyện này hoàn toàn đảo lộn tất cả rồi. Từ trước tới nay đều là hoàng gia hạ lệnh tiêu diệt cửu tộc của người khác. Hiện giờ lại đảo ngược lại, để Ngũ Khinh Nhu trực tiếp hạ lệnh diệt cửu tộc của hoàng đế. Thực sự là không còn gì để nói. Đại triệu thanh trừng vẫn cứ tiến hành như cũ. Hơn nữa xem tư thế để Ngũ Khinh Nhu chỉ sợ phải kéo dài trong một thời gian. Mà lúc này người của Cố thị gia tộc rốt cuộc cũng liên hệ được với Cố Độc Hành trở về gia tộc. Trong đêm trước khi Cố Độc Hành rời đi, Sở Dương thì thầm với hắn cả đêm, cuối cùng giao cho hắn cả một bao đồ vật lớn, đây là cho Kỷ Mặc, đây là của Đổng Vô Thương. Nhưng đương nhiên, đại bộ phận trong đó đều là dành cho Mạc Khinh Vũ. Ở trong gió sớm, hai huynh đệ đã đứng đối diện với nhau, bảo trọng. Hai chữ này gần như hai người cùng nói ra một lúc, lập tức Cố Độc Hành liền im lặng nhìn Sở Dương một cái thật sâu, xoay người mà đi, không ngờ lại không hề quay đầu lại. Hảo huynh đệ, thời khắc quy nan gặp được ngươi, ngươi giúp ta, ngươi cho ta hy vọng, ngươi giúp ta luyện công, ngươi vì ta mà làm tất cả những gì ngươi có thể, ta sẽ không cô phụ ngươi, tuyệt đối là không. Những lời này đều ở trong lòng Cố Độc Hành, nhưng hắn một câu cũng không nói, Sở Dương cũng không nói gì nhiều, chia tay tựa hồ rất bình thản, nhưng hai người cũng biết lần sau gặp lại là ở Trung Tam Thiên, chứ không phải ở nơi này. Trung Tam Thiên, Mạc thị gia tộc đột nhiên trở nên náo loạn. Đây vốn là chuyện không nên có. Tất cả các gia tộc đều đang chuẩn bị chiến tranh ở Thương Lan chiến khu, nhưng Mạc thị gia tộc đột nhiên lại đông như chảy hội. Hôm nay Mạc Tinh Thần đang ở trong thư phòng, đàm luận sự tình với đại trưởng lão thì đột nhiên có hạ nhân bẩm báo là khởi bẩm gia chủ có hai vị biểu thiếu gia tới. Biểu thiếu gia, Mạc Tinh Thần sửng sốt, là Kỷ Chú và Kỷ Mặc hai vị thiếu gia. Ồ, mời bọn họ vào phòng khách, thông báo đạo cung tử ra đón khách. Vâng. Kỷ Chú thiếu gia đang ở phòng khách uống trà, nhưng Kỷ Nhị thiếu gia thì lại vào nội trạch tìm tiểu thư rồi. Tiểu thư nào? Mạc Tinh Thần sửng sốt. Là Tiểu Vũ tiểu thư, hạ nhân cúi đầu âm thầm bĩu môi. Tiểu Vũ ư? Mạc Tinh Thần kinh ngạc. Kỷ Mặc tìm Tiểu Vũ làm gì? Ở trong nội trạch. Kỷ Mặc ca ca. Mạc Kinh Vũ bỗng nhiên kinh hỉ họ reo một tiếng vang vọng toàn bộ hậu viện, rồi chạy tới giống như bay. Kỷ Mặc ca ca, sao người lại tới đây? Sở Dương ca ca đâu? Hắn cũng tới sao? À, Sở Dương ca ca của ngươi chưa tới được. Kỷ Mặc vừa nói xong thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Kinh Vũ lập tức trở nên suy sụp, liền vội vàng ôm nàng vào lòng thương tiếc an ủi. Bất quá tuy Sở Dương ca ca không tới nhưng lại nhờ ta mang cho người không ít thứ tốt. Thật sao? Mạc Kinh Vũ lập tức mở to hai mắt hưng phấn nói, ở đâu, ở đâu? Đương nhiên là thật rồi. Kỷ Mặc lập tức phát hiện ra điều gì đó không thích hợp. Sao ngươi lại nhẹ như vậy? Ồ, sao ngươi gầy thế này? Kể nhị thiếu gia nổi giận, là ai khi dễ ta? Không, không, là ai khi dễ ngươi? Không, không ai khi dễ ta cả. Trong mắt của Mạc Khinh Vũ lóe lên ánh sáng rồi lại phai nhạt xuống, ngẩng mặt lên năn nỉ. Kể Mạc ca ca, ta không muốn ở nơi này nữa, ngươi dẫn ta tới nhà ngươi ở được không? Cái này ư? Kể Mạc do dự. Không được, một thanh âm truyền tới. Tiểu Vũ, nhà mình sao có thể nói như vậy? Lên tướng là một vị trưởng lão chi thứ của Mạc thị gia tộc, đúng là phụng mệnh gia chủ đến mời Kỷ Mặc tới đại sảnh. Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Kỷ Mặc buông Mạc Kính Vũ xuống, chậm rãi đứng dậy nhìn vị cao thủ vương tọa của Mạc thị gia tộc này. Kỷ nhị thiếu gia, cái này. Vị cao thủ kia do dự một hồi, nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Kỷ Mặc, rốt cuộc vẫn kéo Kỷ Mặc sang một bên thì thầm vào tai hắn một hồi. Tam âm mạch bị phế ư? Kỷ Mặc trợn mắt há hốc mồm. Sau khi hắn tới Thiên Binh Các, Sở Dương cũng không nói với hắn là chuyện Mạc Kinh Vũ đã bị phế đi tam âm mạch, cho nên đến tận bây giờ hắn mới biết được câu chuyện này. Là đệ tử của đại gia tộc, Kỷ Mặc đương nhiên biết kết cục của người đánh mất tiền đồ, trong lòng không khỏi âm nầm, ảm đạm thở dài. Ở đây cũng là việc của Mạc thị gia tộc, hắn mặc dù là bà con nhưng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể thầm quyết định trong lòng. Nếu như là thật thì mình phải dốc hết toàn lực, cũng phải vì biểu muội mà tìm được một nơi nương tựa tốt, không thể để nàng đến mức thống khổ cả đời. Người hãy đi trước đi, ta chơi với Tiểu Vũ một lát rồi sẽ qua, Kỷ Mặc nói. Còn Mạc Kinh Vũ đứng ở một bên mà nhìn, trong mắt loáng thoáng của ánh lệ, bàn tay nhỏ bé run rẩy, tràn đầy vẻ bất an. Tiểu Vũ, xem Sở Dương ca ca bảo ta mang tới cho ngươi quà gì này. Kỷ Mặc cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng, rồi giả bộ hiền hòa kéo tay Mạc Kinh Vũ đi vào trong phòng nàng. Nhìn xem, đây là cái gì? Thứ Kỷ Mặc lấy ra trước tiên chính là một chiếc bình ngọc không lớn không nhỏ, ở bên trong chính là sinh cơ tuyền thủy mà Sở Dương bảo hắn mang tới, một bình đầy ắp. Đây là cái gì? Nước? Rượu? Mạc Kinh Vũ nghi hoặc nhìn cái bình ngọc kia, sau đó liền khẽ vuốt ve ngẩng đầu hỏi. Chiếc bình ngọc này là của Sở Dương ca ca ư? Đúng vậy. Kỷ Mặc u cạc cạc. Bình ngọc của Sở Dương, chân quý nhất chính là cái nước bên trong kia kìa. Sở Dương ca ca, Mạc Khinh Vũ đột nhiên ôm chặt lấy chiếc bình ngọc vào trong lòng, nước mắt tí tách rơi xuống. Giờ phút này được nhìn thấy chiếc bình ngọc này, Mạc Khinh Vũ liền giống như gặp được bản thân Sở Dương vậy. Bao nhiêu áp lực và thống khổ trong thời gian qua cứ như hoàng hà trào ra. Lần này khóc không ngờ khóc rất lâu, Kỷ Mặc luống cuống tay chân, thực sự không nghĩ tới, chỉ là một chiếc bình ngọc lại khiến Mạc Khinh Vũ kích động như vậy. Sau một hồi thật lâu mà Mạc Khinh Vũ mới thút thít ngừng lại. Mau uống đi, bên trong chính là báu vật vô giá sinh cơ tuyển thủy đó. Kỷ Mặc nhỏ giọng nói, Sở Dương ca ca của ngươi cứ dặn dò ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngươi uống hết. Chỉ là ta không nỡ uống. Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt đáng thương nhìn Kỷ Mặc. Không uống có được không? Nhà đầu ngốc, cái này có gì mà tiếc? Kỷ Mặc vội vàng khuyên nhủ. Uống cái này thân thể ngươi sẽ được cải thiện rất nhiều, hơn nữa bị thương cũng không để lại sẹo. Chỉ là ta vẫn không nỡ uống, Mạc Khinh Vũ giống như muốn khóc lên, ta giữ nó lại có được không? Thế nhưng mà nếu ngươi không uống thì Kỷ Mặc ca ca sẽ tức giận. Kỷ Mặc liến thoáng một hồi nhưng thấy không có hiệu quả đành phải nói. Đó là sinh cơ tuyển thủy mà Sở Dương ca ca nhà ngươi thiên tân vạn khổ mới lấy được cho ngươi. Nếu hắn biết là ngươi không chịu uống hắn sẽ rất buồn. Vậy ta uống. Mạc Khinh Vũ vội vàng gật đầu thật mạnh, ta uống mà. Nhìn Mạc Khinh Vũ ngửa đầu lên uống ừng ực hết sạch nửa bình sinh cơ tuyển thủy, Kỷ Mặc ngạc nhiên, uy lực của Sở Dương lớn như vậy sao? Uống xong sinh cơ tuyển thủy, Mạc Khinh Vũ lại ôm bình ngọc vào lòng vô cùng quý trọng. Sở Dương ca ca còn nhờ ngươi mang đến cho ta gì nữa không? Mạc Khinh Vũ chờ mong hỏi. À, còn có cái này, có cái này. Kỷ Mặc giống như chút bỏ được gánh nặng, bên trong là một đống đồ chơi hiếm lạ cổ quái đủ kiểu. Cái này đẹp quá. Mạc Khinh Vũ dùng bàn tay nhỏ bé gạt mấy cái tìm được một chiếc nơ hồ điệp. Toàn bộ chiếc nơ này đều dùng đồng vân cương và tinh thần thiết để chế tạo, đỏ au, lấp lánh, vô số quang điểm, cực kỳ xinh đẹp. Khóe miệng của Kỷ Mặc khẽ run rẩy. Mỗi lần nhìn cái nơ hồ điệp này hắn lại có phản ứng, dùng tinh hoa của đồng vân cương và tinh thần thiết để làm ra một cái nơ hồ điệp đem cho tiểu nữ hải chơi. Trong thiên hạ này cũng chỉ có Sở Dương mới xa xỉ được như vậy. Cái này nhất định là Sở Dương ca ca cho ta, về phần những cái còn lại là Kỷ Mặc ca ca người tự mua phải không? Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu ngắm nghía chiếc nơ hổ điệp, yêu thích không nỡ buông tay, liền tiện miệng hỏi. Ạch, sao ngươi lại biết? Kỷ Mặc trừng mắt líu lưỡi, Mạc Khinh Vũ thuận tiện hỏi một câu không ngờ trúng phóc sự thật. Hừ, bởi vì chỉ có cái này mới là thứ ta thích thôi. Mạc Khinh Vũ chùn mũi, trong nụ cười lộ ra vẻ vui sướng và lanh lợi đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên mặt nàng. Cũng chỉ có Sở Dương ca ca mới biết ta thích gì. Nói xong nàng có chút khinh thường nhìn Kỷ Mặc, chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói, ngươi không biết. Kỷ Mặc choáng váng. Kỷ Mặc ca ca, vẫn phải cảm ơn ngươi. Mạc Khinh Vũ đem cái bình ngọc và nơ hồ điệp cẩn thận ôm vào trong lòng, trên mặt lộ ra ý cười thỏa mãn. Cảm ơn ngươi đã mang tới cho ta. Không, không cần khách khí. Kỷ Mặc đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Mạc Khinh Vũ, thiên kim tiểu thư Mạc thị gia tộc, hiện giờ lại đáng thương như thế này. Ta đi tìm Cứu Cứu thương lượng một chút. Kỷ Mặc đang nói dở rồi lại thôi. Thẩm nghĩ nếu như Cứu Cứu không đáp ứng thì ta sẽ lưu lại giúp nàng. Không được, nhưng ta không thể ở lại được. Thường làn chiến khu vẫn chở ta đi chiến đấu. Ai, hơn nữa cho dù có đón nàng tới nhà ta, ta không ở đó, đại ca cũng không ở, thì nàng chơi với ai? Lắc đầu thở dài, rồi quay trở lại đại sảnh. Nói với Mạc Tinh Thần ý định đón Mạc Kinh Vũ tới Kỷ thị gia tộc chơi vài ngày, quả nhiên sau một hồi trầm ngâm, Mạc Tinh Thần liền cự tuyệt. Hắn nói nếu như là bình thường thì tới chơi vài ngày không sao, bất quá hiện giờ các đại gia tộc đều đang phải ứng phó với tam tinh thánh tộc ở Thương Lan chiến khu, làm sao mà chăm nom được cho một đứa nhỏ, cứ chờ cho việc này qua đi rồi nói sau. Kỷ Chú cùng Kỷ Mặc hai huynh đệ vừa mới đi, Mạc Tinh Thần đang cần nghỉ ngơi một lúc thì lại nghe người tới báo, khởi bẩm gia chủ, La thị gia tộc La Nhị công tử tới thăm Tiểu Vũ tiểu thư. La thị gia tộc La Nhị công tử đến thăm Tiểu Vũ ư? Mạc Tinh Thần thoáng kinh ngạc một chút. Kỷ Chú và Kỷ Mặc tới thăm Mạc Khinh Vũ thì còn giải thích được, dù sao cũng là bà con họ hàng. Nhưng vị La Nhị công tử này tới làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết Mạc thị gia tộc và La thị gia tộc vốn là cừu địch sao? Hai nhà đánh tới đánh lui cũng phải được hơn 100 năm rồi, có thể nói hai nhà đã kết xuống thâm thủ không thể giải. Vị La Nhị công tử này không ngờ còn tới thăm Tiểu Vũ, chẳng lẽ có ý đồ xấu gì? Biết thiên tài gia tộc chúng ta bị phế thì liền cố ý tới để sỉ nhục, bỏ đá xuống giếng sao? Bất quá cho dù là vậy thì lá gan cũng quá lớn rồi, nên biết nếu thực sự náo loạn lên, vị La Nhị công tử này có thể mất mạng luôn ở đây. Mời vào. Mạc Tinh Thần thản nhiên nói, đồng thời đứng dậy. Ta muốn xem vị La Nhị công tử này tới đây rốt cuộc là muốn cái gì. La Khắc Địch một thân bạch y như tuyết tiến vào trong với ánh mắt thù địch của người Mạc thị gia tộc. Hắn bình thản ung dung, mắt không thèm liếc sang bên cạnh. Tuy bình thường La Khắc Địch rất khôi hài, phong cách làm việc cũng không hề nghiêm túc, nhưng lại là một người rất trọng tình cảm. Sở Dương là lão đại của ta. Lão đại từng nói qua là bảo khi có cơ hội thì ta tới thăm Tiểu Vũ. Ta nhất định làm được, bởi vì ta đã đáp ứng rồi. La thị gia tộc và Mạc thị gia tộc vốn là kiều địch, nhưng như vậy thì sao? Khi ta đáp ứng lão đại cũng là kiều địch, nếu như không muốn thì khi đó đã không đáp ứng. Mà nếu đáp ứng rồi thì cho dù là kiều địch ta cũng làm, cho dù chết thì đã sao chứ, cho nên hắn mới vác xác tới đây. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mạc Tinh Thần và ánh mắt đề phòng của tất cả người trong Mạc thị gia tộc, La Khắc Địch tiến vào Mạc thị gia tộc. Dựa theo yêu cầu của hắn gặp được Mạc Khinh Vũ, chuyện kế tiếp khiến cho vị gia chủ của Mạc thị gia tộc kiến thức rộng rãi này cũng phải được mở rộng tầm mắt. Tiểu Vũ, vẻ lạnh lùng trên mặt La Khắc Địch nháy mắt đã tan biến trở thành một nụ cười vô cùng thân thiết, tựa hồ gặp được tiểu muội muội đã lâu không gặp của chính mình. Oa, La ca ca, Mạc Khinh Vũ cũng thật bất ngờ, gia tộc của mình và La thị gia tộc không ưa nhau, điểm này nàng đã biết từ sớm, như thế nào cũng không nghĩ tới La Khắc Địch lại mạo hiểm đến thăm mình. Mạc Tinh Thần chỉ trong nháy mắt đã trợn tròn mắt lên, nhìn một lớn một nhỏ ở ngay bên ngoài phòng của Mạc Khinh Vũ chơi đùa hỉ hạ với nhau. Sau đó La Khắc Địch còn cực kỳ kiên nhẫn, nghe cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ cằn nhằn tố khổ, sau đó lại chơi đùa rất vui vẻ, sau đó kể chuyện cổ tích. Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng lặng lẽ lui ra. Tiểu Vũ đã bao lâu rồi không được vui như vậy. Hiện giờ sau khi gặp được vị cửu nhân La Khắc Địch này, Tiểu Vũ không ngờ so với cha ruột như hắn còn muốn thân thiết hơn. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Chỉ là vì gia tộc, cho dù có sai rồi, thì đã sao chứ? Ta là gia chủ kia mà. Mạc Tinh Thần lặng lẽ rời đi, mà La Khắc Địch cũng thoải mái chơi với Mạc Khinh Vũ trọn một ngày. Tiểu Vũ, lần này là Sở Dương ca ca của ngươi bảo ta tới chơi với ngươi, ta chỉ có thể nán lại một ngày thôi. La Khắc Địch ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng nói, ngày mai ta phải đi Thương Lan chiến khu rồi. Vì sao các ngươi đều phải đi Thương Lan chiến khu? Mạc Khinh Vũ giống như muốn khóc đói, ta ở nơi này buồn lắm, không ai chơi với ta, cũng không có ai nói chuyện với ta. La Khắc Địch trầm mặc một hồi nói,